xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 149 chương 1481 phá sản tổng giám đốc 28 Cận Hưu mang theo đồ vật trở về. Sơ Tranh tại xem tivi. Liễu Hàm San nữ sĩ đang nhìn điện thoại. Bầu không khí hài hòa. Cận Hưu trở về, Liễu Hàm San nữ sĩ để điện thoại di động xuống, đứng dậy đi phòng bếp hỗ trợ. Bảo Nhi, ngươi đi cho mẹ mua bình xì dầu. Sơ Tranh quay đầu nhìn nàng. Giẫm lên cởi giày. Lạc cạch quá khứ. Kéo ra ngăn tủ. Từ bên trong xuất ra không có mở qua xì dầu. Liễu Hàm San. Liễu Hàm San hít thở sâu một hơi đi mua giấm. Sơ Tranh tiếp tục cầm bình giấm ra. Đây không phải là còn chưa dùng hết. Ngươi đem giấm làm nước dùng a. Liễu Hàm San nữ sĩ kém chút không có tát qua một cái. Tận Hưu nhanh lên đem Sơ Tranh đẩy đi ra, đi tới lần mua quả ướp lạnh đi lên, ta vừa rồi đã quên. Ngươi làm sao không có đem ngươi người đem quên đi. Sơ Tranh không quá muốn đi. Xuống lầu thật là phiền. Thật vất vả có thể làm cá muối. Còn để cho ta mua hoa quả ăn cái gì hoa quả. Liễu Hàm San đột nhiên thăng bằng. Tận Hưu đem Sơ Tranh hống đi ra ngoài. Hắn biết Liễu Hàm San hẳn là có chuyện cùng hắn nói. Không muốn để cho Sơ Tranh nghe thấy. Liễu Hàm San một bên sắn tay áo, vừa nói Cận Tổng. A-di gọi ta Cận Hưu là được rồi. Cận Hưu vội vàng nói, A-di, ta tới đi. Không có việc gì. Liễu Hàm San đem đồ ăn lấy ra, vừa nói, vừa rồi ta cùng Tranh Tranh cũng hàn huyên dưới, nàng tựa hồ rất thích ngươi. Cận Hưu. Cận Hưu không dám nói là, cũng không dám nói không phải. Ngươi từ cao như vậy vị trí ngã xuống đến. Trong thời gian ngắn, liền có thể tỉnh lại. A-di vẫn là rất xem trọng ngươi. Có bao nhiêu người tại sao khi thất bại từ đây không gượng dậy nổi. Cận Hưu cảm ơn A-di, ta sẽ mau chóng kiếm tiền. Liễu Hàm San liếc hắn một cái. Ta liền Tranh Tranh một đứa con gái như vậy. Nói thật, nàng thật sự muốn cùng với ngươi. A-di cũng không có cách nào. Liễu Hàm San tiếp tục nói. Ngươi thật sự nếu là cùng nhà ta Bảo Nhi cùng một chỗ. Về sau Bảo Nhi gia nghiệp cũng đều là ngươi. A-di, ta có thể tự mình kiếm tiền. Hắn không phải hướng tiền đến. Liễu Hàm San cười hạ, A-di tin tưởng ngươi. Cận Hưu. Đối mặt mẹ vợ quả nhiên là trên thế giới này kinh khủng nhất sự tình. Kỳ thật. Cận Hưu ngừng tạm, nếu như không phải nhỏ. Sơ Tranh, ta hiện tại khả năng cũng sẽ không như vậy. Ta thật sự rất cảm tạ nàng, cho nên ta sẽ đối nàng tốt. Phá sản về sau, hắn đối mặt chính là cái gì chế xếu châm chọc. Dễu cợt. Đã từng đối với hắn một mực cung kính người, cao cao tại thượng cùng hắn diếu võ dương oai. Đây chính là hiện thực. Hắn cũng chỉ là một người bình thường. Vừa trải qua huyên để phản bội. Phá sản xong trọng đà kích. Ở vào tình thế như vậy. Hắn nơi nào có thể tỉnh lại. Nhưng là may mắn. Nhà hắn tiểu bằng hữu xuất hiện rất kịp thời. Để hắn trong bóng đêm tìm tới tiến lên đèn soi sáng. Sẽ không bị hắc ám thôn phệ. Liễu Hàm San cảnh giác, Bảo Nhi cho ngươi tiền quả nhiên là lừa gạt tiền sao. Cận Hưu tài chính khởi động không phải Sơ Tranh cho. Mặc dù phía trước Sơ Tranh đã cho hắn một chút. Bất quá mức cũng không tính là nhiều. Cận Hưu tại mẹ vợ trước mặt còn không tính hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Đại bộ phần đồ ăn đều là Cận Hưu làm. Liễu Hàm San sau khi ăn xong đối với Cận Hưu lại khen vài câu. Dù sao hiện tại biết làm cơm còn làm được ăn ngon như vậy nam nhân cũng không nhiều. Chớ nói chi là Cận Hưu trước kia là cái tổng giám đốc. Hiện tại mặc tạp dề cho nàng ra bảo mà nấu cơm. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Cận Hưu may mắn mình mấy tháng này bớt thời gian học được chủ nghệ. Liễu Hàm San thời điểm ra đi, lôi kéo Sơ Tranh căn dặn nửa ngày mới rời khỏi. Cận Hưu một bên thu dọn đồ đạc một bên nói chuyện với Sơ Tranh. Bảo Nhi. Ngươi đừng ngồi. Đứng lên đi một chút. Bằng không thì một hồi lại không thoải mái. Sơ Tranh. Ngươi đi theo mẹ ta kêu cái gì. Cận Hưu thấp giọng cười. Kia không gọi ngươi Bảo Nhi. Bảo ngươi bảo bảo tốt a. Sơ Tranh. Sơ Tranh không có phủ nhận, đó chính là ngầm thừa nhận. Nói đến, ngươi một mực gọi tên ta. Sơ Tranh đại đa số thời điểm gọi hắn đều là Cận Hưu cái này đại danh. Số ít thời điểm sẽ gọi hắn Cận Tổng, Cận Tiên Sinh. Loại thời điểm này, bình thường đều biểu thị nàng khó chịu, sinh khí, hoặc là ở trước mặt người ngoài. Danh tự không phải liền là cho gọi, còn muốn gọi ngươi là gì bảo bảo ta có thể không gọi được, đại lão sĩ diện. Cận Hưu ngấm lại tên của mình, Hào Tuyến cũng gọi không ra hoa dạng gì đến, đành phải thôi. Cận Hưu liền Cận Hưu đi. Cận Hưu thu thập xong Sơ Tranh, Sơ Tranh đã nằm trên ghế salon. Ta không phải để ngươi đứng lên đi một chút không? Cận Hưu đem người vứt lên, nhanh lên cẩn thận béo lên. Ta làm sao có thể béo lên? Kia nhưng khó mà nói chắc được. Cận Hưu cho nàng đem dép lê mặc vào, lôi kéo nàng đứng lên tiểu bằng hữu lên tân, đó chính là tiểu chư. Sơ Tranh không cao hứng, ngươi mới heo. Cả nhà ngươi đều là heo. Đợi lát nữa. Cả nhà giống như bao quát ta. Cả nhà ngươi trừ ta đều là heo. Cận Hưu suy nghĩ một chút. Ta này làm sao cũng phải tính cái chăn nuôi người a, có xấu hổ hay không? Ngươi ở ai xuyên ai ăn. Dù sao nơi này đều là của ta. Muốn chăn nuôi cũng là ta chăn nuôi ngươi tốt sao? Sơ Tranh phát hiện Cận Hưu lôi kéo mình đi tới cửa. Cảnh giác hỏi. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Dẫn đi dưới lầu đi một chút. Ngươi cả ngày hôm nay đều không có đi ra ngoài. Ta một ngày không ra khỏi cửa thế nào ta có thể một tháng không ra khỏi cửa? Sơ Tranh nắm lấy cửa. Kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ không chịu ra ngoài. Liền đi nửa giờ. Ta không cần Hưu trực tiếp đưa nàng ôm ra cửa đóng cửa phòng. Hắn ngày hôm nay vừa vặn có thời gian, ngày mai sẽ không có thời gian theo nàng. Chung cư phía dưới xanh hóa không sai. Được cho một cái công viên nhỏ. Xanh tươi tốt thảm thực vật. Mát mẻ lại dễ chịu. Chung cư người không coi là nhiều, cho nên nơi này đều không có người nào. Cận Hưu đốc xúc Sơ Tranh chạy một vòng, Sơ Tranh đi đến liền ngồi vào trên ghế. Ngươi nếu không phải ta thẻ người tốt, sớm đã bị ta đánh chết bảo bảo. Cận Hưu tại bên cạnh nàng tỏa hạ. Ngươi khi đó tại sao muốn mang ta về nhà? Sơ Tranh con ngươi híp híp. Ta không mang về nhà ngươi còn nghĩ với ai về nhà? Ta là hỏi ngươi vì cái gì muốn mang ta trở về. Lúc ấy ta đối với ngươi chỉ là một người xa lạ. Cận Hưu nhận biết Liễu Hàm San, cũng biết Ôn Hoang Nhị. Thế nhưng là bọn họ cũng vẻn vẹn tại một chút trường hợp bên trên gặp qua. Trong hội nghị nghe qua danh tự, nhưng tuyệt không thâm giao. Mình và nàng càng là không có chút nào gặp nhau người xa lạ. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, không phải. Ăn Cận Hưu nghi hoặc, không phải cái gì không là người xa lạ. Chúng ta không là người xa lạ. Trước ngươi nhận biết ta. Bảo bảo. Cận Hưu đứng dậy đuổi theo Sơ Tranh. Trước ngươi nhận biết ta không biết. Vậy chúng ta vì cái gì không là người xa lạ? Nữ hài tử nghiêng đầu lại uy hiếp. Ta nói không phải cũng không phải là. Ngươi nói nhảm nữa ta đạp ngựa giải thích cho ngươi, ngươi cũng nghe không hiểu. Lãng phí thời gian của ta. Cận Hưu. Các loại vào thang máy, Cận Hưu một bên soát thang máy vừa nói, bảo bảo, ngươi trước kia có phải là thầm mến ta? Ngươi nghĩ quá nhiều. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 149 chương 1482 phá sản tổng giám đốc 29. Cận Hưu lời mới vừa nói. Sơ Tranh lại chậm rãi mà nói. Ta chỉ là tại trên đường cách đem ngươi coi trọng. Nghĩ mang về nuôi mà thôi. Cận Hưu. A kia tối như mừng. Ngươi có thể thấy rõ ta cái gì? Cận Hưu bận biểu hắn chuyện của công ty. Sơ Tranh liền vội vàng làm sao đem tiền tiêu vào Cận Hưu trên thân. Ngày hôm nay cho hắn toàn bộ hạng mục. Sáng mai cho hắn làm cách đầu tư công ty phát triển cấp tốc. Tất cả mọi người cảm thấy Cận Hưu xứng đáng là làm tổng giám đốc người. Lúc này mới bao lâu thời gian, lại muốn Đông Sơn tái khởi. Đây là người bình thường có thể làm được sao? Chỉ có số ít người ở sau lưng xóa mồ hôi lạnh. Người ta phía sau có người lấy tiền đập. Có thể không phát triển không ngừng sao? Cận Hưu vốn cho là mình hiện tại làm ra chút manh mối. Những cái kia đòi nợ người sẽ lên cửa. Ai biết thời gian dài như vậy, một người đều không. hắn không yên lòng, tự mình tìm tới cửa, đối phương lại biểu thị, chờ hắn có tiền thời điểm trả lại, không nóng này. Tần Hưu, làm tổng giám đốc nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua hào phóng như vậy. Nhưng mà mặc kệ Tần Hưu làm sao lời nói khách sáo, đối phương hãy cùng hắn dở giọng còn lại một mực không nói. Tần Hưu không hỏi ra cái gì đến, đành phải trước coi như thôi. Tần Hưu công ty dần dần đi đến quỹ đạo. Sơ Tranh chú ý liền không có nhiều như vậy. Nàng bắt đầu chú ý Doãn Tu Dương. Doãn Tu Dương phá đổ Vạn Nguyên tập đoàn về sau, lợi dụng trong nhà tài nguyên, nhanh chóng đem Vạn Nguyên tập đoàn cả khối bánh kem nuốt vào hơn phân nửa. Doãn Tu Dương vừa về nước thời điểm tổng là theo chân Tần Hưu. Tần Hưu nhận biết sự tình, Doãn Tu Dương cũng nhận biết đến 7-8 phần. Hiện tại cũng là trong vòng người người nịnh bợ đối tượng. Mẹ, nhà chúng ta cùng Doãn gia quan hệ tốt không tốt? Sơ Tranh gọi điện thoại hỏi Liễu Hàm San. Bình thường, Liễu Hàm San nói, bất quá ngươi cái kia cha cùng Doãn gia có cái gì hợp tác? Không phải là các ngươi công ty không là? Là Ôn Hoang nhị danh nghĩa? Ta không có cụ thể hiểu qua. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ôn Hoang nhị cùng Liễu Hàm San đều riêng phần mình có, đối phương không có tham dự sản nghiệp. Không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Ta nếu là đồng thủ, ngộ thương còn phải bổ, rất phiền phức. Liễu Hàm San đáy lòng nghi hoặc, nhưng Sơ Tranh ấm định nói cái gì, nàng cũng liền không có lại nói. Tắt điện thoại thời điểm, Liễu Hàm San lại nói một câu, đúng rồi. Gần nhất ta muốn bắt đầu cùng cha ngươi làm tài sản chia cắt. Vừa ly hôn thời điểm, bởi vì một ít hạng mục cùng lợi ích liên lụy quan hệ, không thể lập tức tiến hành, cho nên kéo đến bây giờ. Sơ Tranh, ăn. Ngươi yên tâm, cha ngươi bên kia nên của ngươi chính là của ngươi, mụ mụ bên này về sau cũng là ngươi. Liễu gia liền Liễu Hàm San một đứa con gái, không có những khác người thừa kế, cho nên Liễu gia về sau vẫn phải là Sơ Tranh đến kế thừa. Ta một chút cũng không cách nào yên tâm. Liễu Hàm San cùng Ôn Hoang nhị tiến hành tài sản chia cắt. Liễu Hàm San mang người từ ấm nhà công ty rút đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ công ty không hơn phân nửa. Có vốn chính là Liễu Hàm San từ Liễu gia mang tới người. Có thì là theo chân Liễu Hàm San quen thuộc. Nàng vừa đi, cũng đi theo. Dù sao Liễu gia bên kia cũng cần người. Mà lại Liễu Hàm San cũng không thấy đến hẳn là Ôn Hoang nhị lưu cái gì nhân thủ. Liễu Hàm San cái này vừa rút lui, Ôn Hoang nhị công ty liền có vẻ hơi vận chuyển khó khăn. Ôn Hoang nhị trong đêm để cho người ta đi nhận người, trước tiên đem các bộ môn cho ổn định, người một nhà không thể hoảng. Nhưng theo Liễu Hàm San những năm này an bài xong xuôi nhân thủ, không ngừng bị quay lại Liễu gia, từng cái khâu cũng bắt đầu xảy ra vấn đề. Liễu Hàm San cũng không nhiều muốn cái gì, nàng chỉ đem đi thuộc về nàng cùng Liễu gia. Nhưng mà vẻn vẹn dạng này, Ôn Hoang nhị liền phát hiện, Liễu Hàm San vừa rút lui, hắn trong công ty vấn đề liền không ngừng hiện hiện. Dù sao cũng là nhiều năm như vậy lợi ích gút mắt, vẫn còn có chút đồ vật không cách nào cắt chém. Cho nên tạm thời đều không nhúc nhích. Ôn Hoang nhị lúc này mới có thời gian đi an bài. Liễu Hàm San thật sự nếu là làm tuyệt một chút, người trong phòng đều cảm thấy Ôn Hoang nhị tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương. Lần này bọn họ thì càng nghĩ mãi mà không rõ, Ôn Hoang nhị tại sao muốn cùng Liễu Hàm San ly hôn. Hắn cũng liền một cái con gái tư sinh cũng không có gì tình phụ, con gái tư sinh mẫu thân cũng đã chết. Là cái con gái tư sinh ly hôn đây là nhiều nghĩ quẩn. Ôn Hoang nhị đầu óc bị lửa đá đi. Sơ Tranh một mực chờ đến phong ba dừng lại, mới bắt đầu chuẩn bị đối phương Doãn Tu Dương. Nàng xuất thủ liền đơn giản đập tiền. Vương bát đản cho nhiệm vụ, không đập ngu sao mà không đập. Cho nên Doãn Tu Dương phát hiện mình công ty mấy lần bị người đoạt hạng mục, không hiểu thấu ném đấu thầu. Hợp tác thương luôn luôn lấy cổ quái kỳ lạ lý do kết thúc hợp tác. Cũng cấp tốc tìm tới nhà dưới. Doãn Tu Dương để thẻ người tốt phá sản, cho nên Sơ Tranh cũng chỉ tính toán để hắn phá sản. Ăn miếng trả miếng mà thẻ người tốt cảm nhận được đau nhức. Ngươi sao có thể không thể nghiệm một chút đâu? Doãn Tu Dương nhiều mặt nghe ngóng. Cuối cùng biết phía sau làm mình người là ai. Sơ Tranh còn là một học sinh. Doãn Tu Dương trực tiếp tại cửa ra vào đợi đến Sơ Tranh. Ôn tiểu thư, có thời gian không? Không có. Không hẹn. Gặp lại. Doãn Tu Dương. Doãn Tu Dương ngăn lại Sơ Tranh. Ôn tiểu thư, ta nghĩ biết. Ngươi tại sao muốn nhằm vào ta Sơ Tranh? Ta lúc nào nhằm vào ngươi rồi? Gần nhất công ty chính là. Chẳng lẽ không phải Ôn tiểu thư thủ bút Sơ Tranh chứng trạc đàng hoàng mà nói. Ta chỉ là một học sinh. Không có lớn như vậy năng lực. Doãn Tu Dương. Ngươi nói nghiêm túc như vậy. Ta đều phải tin, thế nhưng là hắn nghe được tin tức. Cũng không thể là giả a, mà lại. Nàng cùng Cận Hưu có quan hệ. Doãn Tu Dương cười một chút. Ôn tiểu thư đắc làm. Cần gì phải không nhận đâu, ngươi nhằm vào ta. Là không phải là bởi vì Cận Hưu vậy ngươi còn đến hỏi ta làm cái gì? Sơ Tranh nói. Tìm tai vạ sao? Cận Hưu có gì tốt? Doãn Tu Dương sắc mặt dần dần trầm xuống. Đáng giá ngươi phí hết tâm tư đến làm ta? Sơ Tranh tỉnh táo hỏi lại. Ngươi khi đó vì sao muốn phí hết tâm tư làm hắn? Doãn Tu Dương. Hắn xứng đáng. Sơ Tranh, hắn đem ngươi trở thành huynh đệ. Huynh đệ? Doãn Tu Dương cười lạnh. Đây là tại trong mắt các ngươi. Hắn thật sự coi ta là huynh đệ sao? Hắn bất quá là coi ta là cái tùy tùng. Nếu bạn muốn đi, bạn có thể đi. Nổi bật lên hắn là cỡ nào anh tuấn soái khí. Sơ Tranh, Doãn Tu Dương, tại trong mắt các ngươi, trông thấy mãi mãi cũng là hắn. Có năng lực, dáng dấp đẹp trai. Ta đây ta bất quá chỉ là cái vật làm nền. Cái này tính là gì? Huyên để Doãn Tu Dương trước kia cũng không có đẹp mắt như vậy. Mập mạp một cái. Trong nhà mặc dù có tiền, có thể bởi vì không dễ nhìn, cho nên tại anh tuấn soái khí Cận Hưu bên người, xác thực như cái tùy tùng. Nhưng mà Cận Hưu cũng không phải là coi hắn là tùy tùng, là thật sự đem hắn làm huynh đệ. Cận Hưu đại khái không nghĩ tới, Doãn Tu Dương không phải nghĩ như vậy. Liền ngay cả An Tuệ. Năm đó ta thầm mến nàng. Như vậy giúp nàng. Kết quả đây liền Cận Hưu cho nàng đưa cái chìa khóa. Nàng liền cho rằng Cận Hưu thích nàng. Ngươi nói buồn cười không buồn cười? Sơ Tranh đánh gãy Doãn Tu Dương đặt câu hỏi. Đợi lát nữa. Ngươi thích An Tuệ cái gì? Doãn Tu Dương ập ủ tốt cảm xúc bị Sơ Tranh đột nhiên đánh gãy. Hắn biểu lộ đều ngốc trệ một hồi. Hiện tại là ngươi hỏi vấn đề này thời điểm sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 149 chương 1483 phá sản tổng giám đốc 30 thích An Tuệ cái gì? Doãn Tu Dương cũng không nói lên được. Trước kia đại khái chính là cảm thấy nàng thật đẹp, dù sao chính là hắn thích cái kia loại hình. Đáng tiếc chính là người ta chướng mắt nàng, thậm chí đều không có nhìn tới hắn, trong mắt chỉ có Cận Hưu. Cận Hưu đâu, liền nàng là ai cũng không biết. Ngươi cũng bởi vì những này, muốn đối phó hắn còn chưa đủ à? Hắn đọc sách trong lúc đó bóng ma, đều là bởi vì Cận Hưu. Sơ Tranh không lời nào để nói. Nàng không khen ngợi phán chuyện này. Dù sao người ta nghĩ tới cùng nàng nghĩ tới không giống. Trong lòng mỗi người nhận ép trình độ đều không giống. Ôn tiểu thư. Doãn Tu Dương hơi bình phục lại. Cận Hưu cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi muốn như thế giúp đỡ nàng hắn. Doãn Tu Dương. Hắn cái gì? Sơ Tranh lười nhắc giải thích. Ngươi tìm ta chính là muốn nói những này? Doãn Tu Dương. Ôn tiểu thư. Làm việc không thể như vậy tuyệt. Sơ Tranh, lời này ngươi nên tự nhủ. Đem ta thẻ người tốt làm thành cái dạng kia. Hiện tại đến nói với ta. Làm việc không thể như vậy tuyệt. Ngươi có ý tốt sao? Doãn Tu Dương. Không có chuyện khác, phiền phức Doãn tiên sinh không muốn chặn đường. Nên trả lại từ đầu đến cuối cần phải trả. Doãn Tu Dương tìm Sơ Tranh không có đạt thành đàm phán hiệu quả. Về sau lại tìm Sơ Tranh, người cũng không tìm tới. Trong công ty một đống sự tình đọng lại cùng một chỗ. Sơ Tranh còn không ngừng cho hắn làm điểm kinh hỉ. Doãn Tu Dương loay hoay sứt đầu mẻ trán. Cũng không có thời gian đi tìm An Tuệ. An Tuệ cùng Bùi Chi Mặc đính hôn về sau, vẫn nhắm hắn bí mật cùng Doãn Tu Dương đi được gần. Hiện tại Doãn Tu Dương không để ý tới nàng. An Tuệ đáy lòng liền có chút bất an đứng lên. chỉ tốt chính mình đi tìm Doãn Tu Dương. Doãn tiên sinh. Doãn Tu Dương gọi điện thoại, bị An Tuệ ngăn cản, hắn ra hiệu An Tuệ đợi lát nữa. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, tốt, ngươi đợi ta tin tức. Doãn Tu Dương cúp điện thoại, tuệ ngươi có chuyện gì không, ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc ăn. Doãn Tu Dương một bên nhìn điện thoại vừa nói, qua một thời gian ngắn ta đang tìm ngươi. Doãn Tu Dương nói xong cũng nhanh chân rời đi, không có lại cho An Tuệ cơ hội nói chuyện. An Tuệ nhíu lại, bên cạnh có đồng bạn tới, tuệ, ngươi biết không, Doãn tiên sinh công ty giống như xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? An Tuệ lập tức truy vấn. Giống như thật nghiêm trọng. Đồng bạn nói, ta nghe người ta nói có thể sẽ. An Tuệ nghe đồng bạn, sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Mấy ngày kế tiếp, An Tuệ chú ý kinh tế tin tức. Rất nhanh liền phát hiện Doãn Tu Dương công ty xác thực xảy ra vấn đề. Mà lại Doãn Tu Dương tựa hồ còn không thể giải quyết. Sự tình không ngừng chuyển biến xấu. Toàn bộ công ty đều ở vào trong nguy cấp. Cha, ngươi trở về. An Tuệ nhìn xem Ôn Hoang Nghị vào cửa, lập tức đứng dậy đi nghênh. Ngươi chừng nào thì bắt đầu chú ý tin tức? Ôn Hoang Nghị nghe thấy trên TV thanh âm, hiếu kỳ nhìn An Tuệ một chút. Cha, Doãn Tu Dương công ty có phải thật vậy hay không xảy ra vấn đề? An Tuệ kéo Ôn Hoang Nghị hỏi. Ôn Hoang Nghị lông mày hơi vặn lên. Hắn Doãn Tu Dương có hợp tác. Lúc này Doãn Tu Dương xảy ra vấn đề. Hắn bên kia cũng tự nhiên bị liên lụy. Những sự tình này ngươi không cần lo lắng. Ôn Hoang Nghị một đống sự tình để An Tuệ mình chơi. An Tuệ rõ ràng không vui, kéo Ôn Hoang Nghị không buông tay. Bà, ngươi nói cho ta đi. Ta trong thời gian ngắn cũng cho ngươi nói không rõ ràng. Ôn Hoang Nghị vỗ cánh tay của nàng, ngoan a, ba còn làm việc. An Tuệ nhìn xem Ôn Hoang Nghị lên lầu, sắc mặt dần dần trầm xuống. Tiểu thư, ngày giữa chưa muốn ăn cái gì? Bảo mẫu cẩn thận hỏi đến hỏi thăm. Ăn cái gì ăn? An Tuệ tức giận một trận giống. Mang theo túi liền đi ra cửa. Chính ngươi không biết nghĩ. Mỗi ngày hỏi ta. Bảo mẫu. Làm được không hợp ý. Ngươi không phải cũng muốn nói sao? Cái này hỏi ngươi cũng sai rồi. Bảo mẫu quay đầu nhìn lại Chu Di. Chu Di coi như không nghe thấy. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Bảo mẫu tâm mệt mỏi, nàng làm sao lại hầu hạ người này. Giống Chu Di hầu hạ vị tiểu thư kia. Mặc dù mặt lạnh một chút, nhưng người ta không kén ăn. Cũng không tìm cớ. Cho cái gì liền ăn cái gì. Còn đặc biệt dễ nói chuyện. Nào giống cái này. Thật không biết một cái con gái tư sinh chỗ nào đến như vậy lớn tính tình. Người ta đường đường chính phòng tiểu thư đều không giống nàng dạng này. Cận tổng, ngươi biết gần nhất Doãn gia sự A hội nghị kết thúc có người tiến đến Cận Hưu trước mặt bát quái. Chuyện gì bát quái? Người kinh ngạc, ngươi không biết gần đây bận việc lấy hạng mục, không có thời gian chú ý chuyện khác. Cận Hưu hỏi hắn, xảy ra chuyện gì? Vòng tròn bên trong đều truyền khắp. Người kia lập tức đem chuyện gần nhất cùng Cận Hưu bát quái một phen, cuối cùng còn làm lời bình. Đây chính là phong thủy luân chuyển A lúc trước Doãn Tu Dương làm sự tình. Vòng tròn bên trong không ít người đều biết. Không qua tất cả mọi người là trên thương trường lăn lộn. Huyên đệ bất hòa loại sự tình này cũng không kỳ lạ. Hiện tại Cẩn Hưu đã muốn Đông Sơn tái khởi, Doãn Tu Dương bên kia lại phiền phức không ngừng. Còn có người nói là Cẩn Tổng ngài đang trả thù đâu. Cẩn Hưu. Hắn cả ngày loay hoay đất trời tối tăm, làm sao có thời giờ đi trả thù Doãn Tu Dương? Cẩn Hưu tra một chút tin. Phát hiện Doãn Tu Dương quả thực là phiền phức không ngừng. Những phiền toái này còn không phải tới từ cùng một cái. Giống như cùng một thời gian. Tất cả mọi người bắt đầu nổi lên. Cận Hưu. Cận Hưu vừa đi ra cao ốt, chỉ nghe thấy như thế một tiếng, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Sơ Tranh tựa ở bên cạnh xe. Cận Tổng, bạn gái nha, người bên cạnh trêu vẹo. Ân. Cận Hưu đưa di động thu lại, vậy ta đi trước một bước. Tốt, Cận Tổng đi thong thả. Nữ hải nhi kia khá quen. Ôn Sơ Tranh A, nàng cùng Cận Tổng tại ghét sao đi. Trước đó không phải có người truyền qua. Nói như vậy Cận Tổng bây giờ có thể đứng lên còn phải dựa vào Ôn ra, cái này cũng không biết. Tận Hưu đem người phía sau dứt bỏ, mấy bước đi đến Sơ Tranh trước mặt. Bảo bảo, làm sao ngươi biết ta ở đây? Hắn tới đây họp là lâm thời quyết định, cũng không có nói cho nàng. Ngươi trợ lý nói. Sơ Tranh mở cửa xe Cận Tổng, lên xe. Tận Hưu. Hắn mới là nam nhân. Tận Hưu thở dài, lên tay lái phụ. Sơ Tranh từ một bên khác lên xe. Tận Hưu hiếu kỳ hỏi nàng. Đã lâu rồi đều không có lái xe. Ngày hôm nay nghĩ như thế nào lái xe? Ta rượu giá bằng lái bị trục nửa năm. Loại sự tình này ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Mẹ ruột biết coi như xong. Lại bị ngươi biết. Ta mặt mũi còn cần hay không? Ta vui lòng. Sơ Tranh lạnh như băng tung ra mấy chữ, nịt dây nịt an toàn. Tận Hưu đem dây an toàn buộc lại. Cảm thán một tiếng. Tiểu bằng hữu. Ngươi hung ác như thế. Cẩn thận không ai muốn ngươi. Ngươi nói cái gì? Sơ Tranh nghễ hắn một chút. Cẩn Hưu. Ta nói cái gì sao? Cẩn Hưu cầu sinh dục mạnh phi thường, nhà ta tiểu bằng hữu thật đáng yêu. Cẩn Hưu ta cảnh cáo ngươi a, đời này ngươi cũng là của ta, đừng hòng chạy. Chạy liền đánh gãy chân Cẩn Hưu, ta không có. Sơ Tranh thu tầm mắt lại, chuyên chú lái xe. Cẩn Hưu thở ra một hơi, lấy ra điện thoại di động tiếp tục xem vừa rồi chưa xem xong tin tức. Cẩn Hưu không biết nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Sơ Tranh. Hắn bỗng nhiên có cái hoang đường ý nghĩ. Cẩn trọng cầu phiếu nhóc đáng thương tê tê mau tới ném nguyệt phiếu nha. Nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 149 chương 1484 phá sản tổng giám đốc 31 khục. Tận Hưu hắng giọng một cái. Không thoải mái. Tận Hưu để điện thoại di động xuống có chút nghiêng người bảo bảo ta hỏi ngươi cái vấn đề. Hỏi. Tận Hưu thần sắc có chút nghiêm túc. Doãn Tu Dương sự tình. Có phải là ngươi làm hay không? Sơ Tranh thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Trấn định hỏi hắn. Doãn Tu Dương chuyện gì? Chuyện của công ty? Sơ Tranh lắc đầu phủ nhận, không phải. Tận Hưu muốn từ Sơ Tranh trên mặt nhìn ra cái gì đến. Nhưng đáng tiếc nhìn nửa ngày. Cũng không nhìn ra bất cứ gì thường nào tới. Là hắn suy nghĩ nhiều có thể luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kình. Ngươi hận hắn sao? Sơ Tranh đột nhiên hỏi hắn. Hận đi. Tận Hưu thanh âm trầm thấp. Ta cho tới bây giờ không biết trong lòng hắn, nguyên đến nhiều năm như vậy là nghĩ như vậy. Phá sản thời điểm, hắn liền đi tìm Doãn Tu Dương. Hắn coi hắn là thành hảo huynh đệ, ai biết người ta đáy lòng căn bản không phải nghĩ như vậy. Nhưng hắn là thật tâm coi hắn là thành bạn bè, huynh đệ. Lòng người chính là như vậy, ngươi chân tình không nhất định có thể đổi về chân tình. Sơ Tranh thân tay cầm tay hắn tâm, nhẹ nhàng nhéo một cái. Về sau có ta. Tận Hưu đáy lòng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Cảm ơn ta nhà tiểu bằng hữu. Ngươi có thể chân tình cảm ơn ta sao? Chân tình. Tận Hưu nói bằng không thì móc ra cho tiểu bằng hữu nhìn một cái kia ngươi không chết. Ngấm lại thẻ người tốt bưng lấy trái tim dáng vẻ. Hình ảnh kia quá huyết tinh. Tận Hưu. Ai thật đào a? Vì cái gì nhà hắn tiểu bằng hữu chứng chạc đàng hoàng nói như vậy? Á, xe tại một ngôi biệt thự bên ngoài dừng lại. Tận Hưu hướng mặt ngoài nhìn một chút. Bảo bảo. Cái này chỗ nào a? Ông ngoại của ta nhà. Ngươi không có nói với ta muốn tới Liễu gia? Loại sự tình này ngươi đều không nhắc trước cùng ta thương lượng sao? Ta cứ như vậy không có dấu hiệu nào tới cửa. Tính là gì sự tình tới? Làm gì ông ngoại mừng thọ? Sơ Tranh lại ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. Tận Hưu rất muốn chết trên xe. Ta lễ vật đều không mang. Sơ Tranh từ phía sau xuất ra một cái hình chữ nhật hộp, nhét trong ngực hắn, chuẩn bị xong, xuống xe đi. Tận Hưu. Liễu gia quan hệ cũng không phức tạp, không có lộn xộn cái gì thân thích. Lão nhân gia mừng thọ cũng không có lớn xử lý, đều là người trong nhà ăn bữa cơm rau dưa. Bảo Nhi. Liễu Hàm San khó được xuyên được tùy ý, không có ra sân bên trên lăng lệ. Sơ Tranh lôi kéo Cận Hưu đi vào, nhất nhất gọi người về sau, lại cho mọi người giới thiệu Cận Hưu. Liễu ra ra. Đừng khách khí như vậy, gọi ông ngoại là tốt rồi. Liễu ông ngoại cười ha hà, ánh mắt tại Cận Hưu trên thân xoay quanh tựa hồ rất hài lòng. Tần Hưu chỉ có thể kiên trì gọi, ông ngoại tốt. Tốt tốt tốt. Tần Hưu đem Sơ Tranh cho hắn cái hộp kia đưa lên. Đứng trong hộp cái gì Tần Hưu hoàn toàn không biết. Lúc này cũng không dám nói lung tung. Chỉ có thể chờ đợi Liễu ông ngoại mình đem đồ vật bên trong lấy ra. Đứng trong hộp chính là một bức họa. Liễu ông ngoại xem hết liền cười đến không ngậm miệng được. Rõ ràng đối lễ vật rất hài lòng. Có lòng đứa nhỏ này. Tần Hưu. Ta cái gì cũng không biết. Sơ Tranh đem cái gì đều chuẩn bị xong. Tần Hưu trừ phối hợp giảng mấy câu, cái khác đều không cần hắn lo lắng. Tần Tổng liền cảm thấy mình mới là gặp cha mẹ chồng cái kia. Người trẻ tuổi nha, có chút ngăn trở là tốt. Liễu ông ngoại cơm nước xong xuôi. Lôi kéo Tần đừng nói. Thuận buồm xuôi gió không nhất định liền rất tốt. Chỉ có trải qua ngăn trở mới có thể thấy rõ càng nhiều sự tình. Tiểu Tần ngươi nói có phải không? Ông ngoại nói đúng. Nếu như không phải lần này phá sản, hắn chỉ sợ vẫn là cái ý vào năng lực chính mình, mù quáng tự tin Cận Tổng. Năm đó a, Liễu ông ngoại bắt đầu hồi ức năm đó hắn huy hoàng chiến tích. Sơ Tranh cùng Liễu Hàm San đồng thời đứng dậy rời đi. Cận Hưu, các ngươi đi như thế nào liền ngay cả bên cạnh những người khác cũng dồn dập kiếm cớ rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Cận Hưu. Liễu Hàm San lôi kéo Sơ Tranh trở về phòng. Bảo Nhi kia họa là ngươi chuẩn bị a ăn. Ta liền biết. Liễu Hàm San nói, Bảo Nhi, ta có thể nói cho ngươi, ngươi không thể quá chủ động, hiểu không Sơ Tranh? Ta không chủ động. Thẻ người tốt không liền không có sao, nam nhân chính là không thể quen. Nhìn cha ngươi. Năm đó mẹ ngươi ta chính là mắt mù. Tin tưởng hắn nói dấu ngon dấu ngọt. Thật sự cho rằng hắn thích mình. Sau khi kết hôn khắp nơi đều nuông chiều hắn. Kết quả đây người ta bên ngoài đứa bé đều giống như ngươi lớn. Thẻ người tốt chính là dùng để sủng a. Liễu Hàm San cho Sơ Tranh tổng kết ngự phu chi đạo. Sơ Tranh lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Ăn ăn a tùy tiện ứng với. Tần Hưu công ty gần nhất thế nào rất tốt. Hắn ngược lại là biến không ít. Liễu Hàm San nói trước kia không có phá sản thời điểm, ngươi chưa thấy qua hắn a. Sơ Tranh nghĩ nghĩ lắc đầu. Nguyên chủ hẳn là chưa thấy qua. Trên tivi không tính. Người này ngạo đây. Liễu Hàm San nói, lần này giống như đem trên người hắn những cái kia nhuệ khí đều cho áp chế không có. Có đôi khi thật là thất bại mới có thể để cho người tiến bộ. Nhưng mà càng nhiều thời điểm thất bại sẽ chỉ làm người trì trệ không tiến. Ngươi cùng hắn đánh tính lúc nào kết hôn, ta còn đọc sách đâu. Kết hôn không phải liền là kéo cái trứng sự tình sao, ta ngược lại thật ra vui lòng. Thẻ người tốt không vui a, ngươi gọi là đọc sách a. Liễu Hàm San không cao hứng. Trường học gọi điện thoại đến nói với ta. Ngươi mỗi ngày trốn học. Sơ Tranh lý trực khí tráng. Ta lại không có sức tín chỉ. Liễu Hàm San biết nàng không có sức tín chỉ. Cho nên mới không có phản ứng gì. Nếu thật là rớt tín chỉ, nàng đã sớm đánh cho đến chết. Kia ngươi có phải hay không là nên học một ít làm sao công ty quản lý rồi. Mẹ, ta đi xuống xem một chút Cận Hưu. Ma dù chạy mau a. Sơ Tranh bay nhanh rời phòng. Liễu Hàm San, rời đi Liễu ra Cận Hưu cả người đều mềm tại tay lái phụ bên trong. Bảo bảo, lần sau ngươi có thể hay không cho ta cái thời gian chuẩn bị, ta không phải chuẩn bị cho ngươi tốt. Chuẩn bị tâm lý. Đột nhiên liền bị kéo qua, hắn áp lực tâm lý rất lớn a. Sơ Tranh trầm mặt hạ, ta tận lực. Cận Hưu. Tất cả gia trưởng đều gặp xong, thân phận của Cận Hưu xem như định ra. Mà Liễu Hàm San bên kia thường thường liền để Sơ Tranh họp công ty quản lý. Sơ Tranh có thể trốn được lần đầu tiên tránh không khỏi thập ngũ. Cho nên Sơ Tranh cho Liễu Hàm San ra cái chủ ý. Mẹ! Ngươi cảm thấy mình tuổi trẻ sao thế nào? Ngươi cảm thấy mẹ ta hiện tại già? Liễu Hàm San móc ra tấm gương chiếu. Cái này không rất trẻ sao, mặc dù không so được tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trắng trứng tiểu cô nương. Thế nhưng so người đồng lứa tuổi trẻ không ít. Sơ Tranh. Cho nên. Mẹ. Ngươi nếu không tái sinh một cách. Liễu Hàm San ba một chút vỗ xuống tấm gương. Ôn Sơ Tranh, ngươi nói cái gì đó? Sơ Tranh lùi ra sau, đề phòng Liễu Hàm San thẹn quá hóa giận. tái sinh một cái, dạng này thì có người thừa kế. Cũng không cần ta đến kế thừa mà ta thanh này niên kỷ, làm sao sinh ngươi mới vừa rồi còn nói mình tuổi trẻ. Liễu Hàm San một nghẹn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 149 chương 1485 phá sản tổng giám đốc 32 sơ tranh kém chút bị Liễu Hàm San đánh chết. Nàng nhanh như chớp chạy đến. Tâm tình phức tạp sửa sang lại quần áo. Nàng chủ ý này chỗ nào không tốt, thật sự là sơ tranh tâm mệt mỏi trở lại chung cư. A-di đang tại thu thập phòng khách. Từ khi Cận Hưu bị phát hiện về sau, sơ tranh liền để A-di về làm việc. Sơ sơ, ngươi trở về rồi ăn. Tiên sinh cũng quay về rồi, vừa rồi ta nhìn hắn giống như không phải rất dễ chịu, đi lên lầu. A-di cùng sơ tranh nói, ngươi muốn không nhìn tới nhìn. Sơ tranh. Sơ tranh đi lên lầu nhìn Cận Hưu. Nam nhân đem mình chôn trong chăn, đôi chân dài dựng tại bên ngoài. Cận Hưu, ngã bệnh sơ. Tranh đẩy hắn một chút. Nam nhân mập mờ lên tiếng, sơ tranh ngồi xuống, đưa tay dò xét hắn cái trán. Cận Hưu trên trán có chút mồ hôi, ẩm ướt hồ hồ, nhiệt độ nóng hổi. Cận Hưu đại khái là ý thức được sơ tranh trở về, đột nhiên có đến nàng bên kia, tìm dễ chịu vị trí nằm. Tiểu bằng hữu. Hắn thì thầm một tiếng, sau đó liền không có động tĩnh. Đi bệnh viện sao? Cận Hưu sơ tranh gọi vài tiếng, Cận Hưu đều không để ý tới nàng. Sơ tranh đem người mở ra. Đi xuống lầu tìm thuốc cảm mạo. Cận Hưu thiêu đến trong mơ mơ màng màng đem thuốc uống, đến tối mới hết sốt một chút, nhưng người vẫn còn có chút u ám. Tiểu bằng hữu. Cận Hưu tỉnh lại tìm sơ tranh. Thế nào? Sơ tranh từ bên cạnh tới thăm dò hắn cái trán, còn không thoải mái, ta đói. Cận Hưu nửa mở mắt, thanh âm trầm thấp khàn giọng. A-di đều đi. Tiểu bằng hữu cho ta làm. Cận Hưu thanh âm thật thấp, giống như là làm nũng giống như. Xem ở ngươi là bệnh nhân phần lên, ta đi cấp mua giao hàng thức ăn. Sơ tranh cầm chìa khóa đi ra ngoài. Không bao lâu liền trở lại. Liền mua điểm cháo. Cái khác đều không có mua. Bệnh nhân cũng ăn không được những vật khác. Cận Hưu ăn. Sơ tranh vịn hắn đứng lên, mau ăn. Cận Hưu tựa ở sơ tranh trên thân, sơ tranh cho hắn bưng, chính hắn dùng muôi múc lấy ăn. Không có vị. Cận Hưu ăn hai cách liền không muốn ăn. Ngươi không phải đói không có hương vị. Cận Hưu quay đầu ra, không ăn. Ngươi muốn ăn cái gì hương vị, ngươi yêu có ăn hay không? Sơ tranh chịu đựng. Từ từ xuống lầu cho hắn thả chút kẹo đường ở bên trong. Sau đó lại bưng lên. Cận Hưu thật vất vả ăn xong. Sơ tranh còn không có đứng dậy. Liền bị hắn nhào trên giường. Gian phòng đèn ba một chút diệt. Cận Hưu, ngươi có phải hay không là muốn ta cũng sinh bệnh? Sơ tranh nghiến răng nghiến lợi. Ngô, không ngờ. Cận Hưu thanh âm dầu dĩ. Vậy ngươi còn thân hơn ta nghĩ. Nghĩ ngươi. Sơ tranh. Ta nhìn ngươi là muốn ta sinh bệnh đi. Cận Hưu buông ra sơ tranh. Nghiêng người lăn đến một bên khác đi. Cơ thể hơi cuộn tròn rúc vào một chỗ. Thân ảnh kia đừng đề cập, đáng thương biết bao. Sơ tranh. Ta thực sự là. Thiếu ngươi à? Sơ tranh đem đồ vật chỉnh đốn xuống, đem người kéo qua ôm. Cận Hưu bệnh vài ngày mới tốt. Y phục mặc lên. Không lạnh. Cận Hưu nói. Ngươi bệnh trở lại, ngươi nhìn ta có quản hay không ngươi? Sơ tranh đem quần áo ném đi qua, giữ sẵn, mặc vào. Cận Hưu đành phải mặc quần áo vào. Tiểu bằng hữu, ngươi mặc kệ ta. Muốn quản ai vậy? Sơ tranh bất thình lình tung ra một câu. Chó, gâu. Sơ tranh kém chút không có kéo căng ở biểu lộ. Hắn trước phạm quy, sơ tranh lôi kéo Cận Hưu. Đem hắn đẩy ở bên cạnh xử lý đài. Cận Hưu bên hông chống đỡ tại băng lãnh đá cẩm thạch bên trên. Hắn nuốt nước miếng. Tiểu bằng hữu. Ta phải đi làm. Doãn ra. Doãn Tu Dương tại gian phòng đi tới đi lui, cầm trong tay điện thoại, không ngừng cùng người nói gì đó. Có thể người bên kia không biết nói cái gì, Doãn Tu Dương mãnh mà đưa tay cơ ngã. Doãn Tu Dương chống đỡ thủy tinh há mồm thở dốc. Lúc trước Cận Hưu trải qua. Hắn hiện tại cũng tại từng bước thể nghiệm. Thế nhưng là hắn căn bản không có cách, nữ nhân kia luôn có thể đem con đường của hắn phá hỏng. Nàng không cần dùng đừng thủ đoạn, chỉ cần có tiền là được. Đơn giản thô bạo, lại hết sức hữu hiệu. Doãn Tu Dương chống một đoạn thời gian. Cuối cùng vẫn là mắt xích tài chính đứt gãy. Chỉ cần mắt xích tài chính vừa đứt, tìm không thấy mới huyết dịch. Suy tàn là chuyện sớm hay muộn. Rồi cùng lúc trước Vạn Nguyên tập đoàn rơi đài thời điểm đồng dạng. Bốn phía tùy thời mà động xài lang nhóm. Bắt đầu không ngừng từng bước xâm chiếm Doãn gia. Doãn Tu Dương trong thời gian ngắn cả người đều gầy đi trông thấy. Cuối cùng Doãn Tu Dương vẫn là không có bảo chủ Doãn gia. Doãn Tu Dương đi đến cùng Cẩn Hưu lúc trước kết cuộc giống nhau. Công ty mặc dù sẽ không thật sự ngược lại, có thể đã không phải là hắn Doãn Tu Dương, Doãn gia. Doãn Tu Dương nhìn lên trước mặt cao ốp, tiểu tụy khắp khuôn mặt là âm trầm. Lúc trước hắn nhìn xem Cận Hưu bị đuổi ra Vạn Nguyên cao ốp, trong lòng khoái ý vô hạn. Hiện tại chính mình, Doãn Tu Dương so Cận Hưu tốt không ít, trên người hắn chí ít không có mắc nợ, chỉ là trong nháy mắt nghèo mà thôi. Doãn Tu Dương rơi đài. Ôn Hoàng Nhị bên kia cũng bị liên lụy. Vốn là bởi vì Liễu Hàm San nhận xung kích công ty. Lúc này càng là bị thương không nhỏ. Ôn Hoàng Nhị mỗi ngày đều căng thẳng sinh hoạt, An Tuệ lại không ý thức, mỗi ngày yêu nguyên vung tay quá chán tiêu lấy tiền. An Tuệ còn cùng Doãn Tu Dương có liên hệ. Cũng không biết Doãn Tu Dương làm sao cùng An Tuệ nói. An Tuệ dĩ nhiên không có dép bỏ hắn không có tiền. Cả ngày hướng hắn chạy đi đâu. Bùi Chi Mặc nơi nào chịu được mình vì hôn thê. Cùng nam nhân khác đồng tiến đồng xuất. Thậm chí có đôi khi trực tiếp ở nơi đó qua đêm. Bùi Chi Mặc tìm An Tuệ ầm ĩ hai lần. An Tuệ rất không kiên nhẫn. Để hắn bớt can thiệp vào mình. Thật coi mình và hắn đính hôn. Liền là ra thích hắn Bùi Chi Mặc dưới cơn nóng giận. Hòa An Tuệ giải trừ hôn ước. An Tuệ ước gì giải trừ hôn ước về sau trực tiếp liền dọn đi cùng Doãn Tu Dương ở cùng nhau. Sơ tranh tại Doãn Tu Dương xuống đài sau liền không chú ý. Thẳng đến hơn một năm về sau. Mới nghe thấy Doãn Tu Dương tin tức. Doãn Tu Dương cảm thấy Cẩn Hưu có thể đông sơn tái khởi, hắn cũng một nhất định có thể. Có An Tuệ hỗ trợ, Doãn Tu Dương rất nhanh liền cùng Ôn Hoang Nghị đạt thành chung nhận thức. Ngay từ đầu Doãn Tu Dương tại Ôn gia làm được rất không tệ, Ôn gia cũng quả thật có khởi sắc. Thế nhưng là để Ôn Hoang Nghị hòa An Tuệ không nghĩ tới chính là Doãn Tu Dương sẽ quyển tiền chạy. Khoản tiền kia chính là Ôn Hoang Nghị công ty mệnh. Hiện tại trực tiếp không có. Ôn Hoang Nhị kém chút tức giận đến ngã xuống đất không dậy nổi. Mà An Tuệ lúc ấy đã mang thai Doãn Tu Dương đứa bé. Hiện tại Doãn Tu Dương chạy. Nàng nâng cao cái bụng lớn. Cả người đều phủ. Doãn Tu Dương mới ra sự tình lúc ấy, nàng nhưng thật ra là không muốn gặp hắn. Thế nhưng là cuối cùng nàng cũng không biết tại sao lại bị Doãn Tu Dương mê đến xoay quanh. Còn như vậy giúp hắn. Càng không biết Doãn Tu Dương tại sao muốn như thế đối nàng. Thẳng đến Doãn Tu Dương quyển tiền chạy 3 ngày sau, nàng thu được một phong đăng ký tin. Gửi thư người, Doãn Tu Dương. Trong thư viết nhiều năm trước, Doãn Tu Dương đã từng thầm mến chuyện của nàng. Còn nói cho nàng kia phòng nhỏ chìa khóa, cũng là hắn để Cẩn Hưu đi cho, chỉ là nàng lại tưởng lầm là Cẩn Hưu. Xem xong thư, An Tuệ mơ hồ nhớ tới, lúc trước Cẩn Hưu bên người. Là theo chân một tên mập. An Tuệ làm sao cũng không nghĩ tới chân tướng là như vậy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 149 chương 1486 phá sản tổng giám đốc xong Ôn Hoang Nghị công ty sắp chống đỡ không nổi đi. Lại chạy đi tìm Liễu Hàm San. Liễu Hàm San đương nhiên không chịu hỗ trợ. Ôn Hoang Nghị không có cách. Chạy đến tìm Sơ Tranh. Muốn để nàng hỗ trợ cho Liễu Hàm San nói một chút. Ôn tiên sinh, đây là ngươi sự tình. Sơ Tranh thái độ càng là lạnh lùng. Như thế nào là chuyện của ta? Về sau còn không phải ngươi đến kế thừa, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn xem nhà ta cứ như vậy xong? Sơ Tranh chân thành nói. Ta có thể từ bỏ quyền kế thừa. Liễu Hàm San nhất định phải nàng kế thừa Ôn gia. Là bởi vì nàng không muốn để cho An Tuệ trở thành người thắng. Nhưng bây giờ Ôn gia tình huống, nàng kế thừa đến có làm được cái gì trả nợ sao? Ôn Sơ Tranh, ta là ba ba của ngươi à, ngươi không thể thấy chết không cứu. Ôn Hoang Nhị đáy mắt đừng lấy lửa giận. Không, con gái của ngươi đã chết. Sơ Tranh tránh đi Ôn Hoang Nhị dây dưa, nhanh chóng lên xe rời đi. Ôn Hoang Nhị không ngừng đến chắn nàng. Sơ Tranh chê hắn phiền. Vừa vặn Tần Hưu muốn đi nơi khác đi công tác. Sơ Tranh trực tiếp mang theo hắn cùng đi. Tại sao là mang theo Cẩn Hưu nha? Sơ Tranh có truyền cơ. Đi theo Cẩn Hưu đoàn đội. Vạn vạn không nghĩ tới. Bọn họ dĩ nhiên có thể ngồi chuyên cơ đi công tác. Dừng chân cũng là cấp 5 sao xa hoa. Đi theo Cẩn tổng bạn gái đi công tác, đây cũng quá hạnh phúc. Nhưng Cẩn Hưu không cảm thấy như vậy, mỗi ngày đều chỉ có thể cảm thán mang tiểu bằng hữu thật là khó. Tiểu bằng hữu, ngươi qua đây. Làm gì cách này uống hết. Cẩn Hưu đem một chén sữa bò đặt ở Sơ Tranh trước mặt. Chính ngươi làm sao không uống, ta không cần. Cẩn Hưu hống nàng, nhanh lên uống hết. Ngươi không phải thả thứ gì à, Sơ Tranh hoài nghi. Tiểu bằng hữu, ta không có hướng trong nhà loạn bỏ đồ vật thói quen. Cẩn Hưu có ý riêng. Sơ Tranh nghe hiểu hắn trước khi nói kia bình rượu sự tình. Có thể kia cũng không phải nàng thả. Cho nên Sơ Tranh không nhìn thẳng rơi. Sơ Tranh bưng ly kia sữa bò một ngụm buồn bực, chỉ là phổ thông sữa bò, không có thứ gì. Ta nghe nói kể bên này có suối nước nóng, tiểu bằng hữu có muốn hay không đi mùa này tắm suối nước nóng thích hợp nhất. Sơ Tranh không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Tận Hưu bất đắc dĩ. Tiểu bằng hữu, ngươi làm sao không thích đi ra ngoài, Sơ Tranh không ngẩng đầu hỏi. Đi ra ngoài có ngươi sao, đi ra ngoài ta liền bị Vương Bát Đản chi phối ở nhà làm cá muối cẩu lấy không tốt sao, Cẩn Hưu. Nàng cách này bất thình lình bốc lên một câu ra, mỗi lần cũng có thể làm cho hắn ránh máu toàn không. Cẩn Hưu đi qua, ôm nàng hỏi, có ta ngươi liền đi ra ngoài nhìn tâm tình. Kia tiểu bằng hữu, hiện tại tâm tình thế nào? Cẩn Hưu kéo dài âm, có muốn hay không cùng ta đi ra ngoài ngâm cái suối nước nóng? Cũng không muốn. Sau 5 phút, Sơ Tranh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mặt không thay đổi nhìn ngoài cửa sổ bay lượn qua cảnh đường phố. Hai người đi trước cửa hàng mua áo tắm, sau khi đi ra mới đi suối nước nóng. Mùa này chính là tắm suối nước nóng thời điểm. Người rất nhiều. Tận Hưu đã thành thói quen tiết kiệm. Cho nên dự định xếp hàng. Ai biết Sơ Tranh đã cầm tới bảng hiệu. Lôi kéo hắn đi vào bên trong. Người phục vụ đem bọn hắn đưa đến một cái u tính suối nước nóng, không tính lớn, nhưng rất tư mật. Sơ Tranh không có ý định xuống dưới. Tới liền trực tiếp nằm trên ghế. Lấy đại nhân chào hỏi đứa trẻ khẩu khí. Ngươi đi đi bà. Ngươi không đi không. Cẩn Hưu, Cẩn Hưu đem Sơ Tranh ôm. Tại bên tai nàng thổi khẩu khí. Giọng điệu mập mờ. Ta một người ngâm nhiều không có ý nghĩa. Tiểu bằng hữu theo giúp ta đi. Sơ Tranh. Ta thì không nên đến, ta hẳn là đánh chết hắn. Tiểu tỷ tỷ ngâm cái suối nước nóng mà thôi. Ngươi có cần phải lên cao đến độ cao này sao? Sơ Tranh lạnh lùng đem Vương Giả Hào cho che giấu. Sơ Tranh xưa nay không là sẽ chơi đùa hạng người. Cho nên tắm suối nước nóng cũng vẻn vẹn chính là tắm suối nước nóng mà thôi. Tận Hưu ở bên cạnh nói chuyện với nàng. Nàng ngẫu nhiên ứng một tiếng. Suối nước nóng kết thúc trở lại khách sạn. Ngày thứ hai Tận Hưu liền muốn làm chính sự. Mấy ngày kế tiếp đều bề bộn nhiều việc. Sơ Tranh một người đợi tại khách sạn. Tận Hưu cho là nàng sẽ phiền. Kết quả nàng cả ngày ăn rồi ngủ. Ngủ rồi ăn. Cũng nhanh dài trong tiểu điếm. Vốn cho rằng Sơ Tranh cái gì cũng không làm, kết quả lúc trở về thu thập một chút. Tận Hưu nhìn xem chồng trên giường đồ vật để ngổn ngang. Ngươi chừng nào thì ra ngoài mua? Sơ Tranh ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh. Ngươi không ở thời điểm. Tận Hưu mở ra những vật này, bao bao đồ trang sức, đồ trang điểm hắn có thể hiểu được, thế nhưng là. Tận Hưu vỗ vỗ bên cạnh bình hoa. Ngươi mua cái này làm gì, tắm hoa bình hoa không phải liền là dùng để tắm hoa sao, không có mau bệnh ngươi biết sao? Sơ Tranh suy nghĩ một chút, ngươi học. Tại sao muốn ta học? Cẩn Hưu khiếp sợ. Tiểu bằng hữu, ngươi làm rõ ràng. Ai là nữ hài tử thế nào không chút? Ta học. Tận Hưu dây sợ, thế nhưng là ngươi cầm đồ cổ đến cắm hoa, có phải là có chút? Bình hoa không đến mang, lại lớn lại dễ dàng nát. Cho nên Sơ Tranh quay đầu liền cho Quyên bên cạnh trong viện bảo tàng. Viện bảo tàng, mặc dù góp, nhưng sau khi trở về, Sơ Tranh nặng vừa mua bình hoa, bày ở nơi đó. Tận Hưu mỗi ngày trở về đều có thể trông thấy. Cuối cùng không có cách, để trợ lý đi cho mình báo cái tắm hoa ban. Ôn tiểu thư muốn đi trợ lý lúc ban đầu không nghĩ nhiều. Nàng đi cái gì á, ngươi đi trước báo. Ồ, Tận Hưu trộm đạo sở đi bên trên trường luyện thi. Ngay từ đầu tắm vào loạn thất bát tao. Đằng sau liền hơi thật đẹp một chút. Tận Hưu cảm thấy mình trước kia là cái tiền sinh hoạt. Từ khi có nhà hắn tiểu bằng hữu về sau. Giặt quần áo nấu cơm cắm hoa. Kia là mọi thứ kinh thông. Tiểu bằng hữu, ngươi rời đi ta làm sao bây giờ, ta tại sao muốn rời đi ngươi? Sơ Tranh không hiểu thấu. Ngược lại lại cảnh giác hỏi. Ngươi muốn làm gì à? Thật xin lỗi, hắn không nên cùng tiểu bằng hữu giảng loại lời này. Ngươi cả một đời đều không rời đi ta, kia bằng không thì vậy ta muốn là chết đâu vậy liền chết. Tiểu tỷ tỷ ngươi nói ra đi thử một chút. Cùng một chỗ chứ sao? Sơ Tranh chấn định tiếp theo. Tận Hưu nhìn xem nàng cười, nam nhân bộ dáng anh tuấn soái khí, cười lên càng là mê người. Cười cái gì cười? Nấu cơm Sơ Tranh móc lấy ghế sofa biên giới. Dữ dằn. Ta đói. Nhanh lên kia tiểu bằng hữu ăn trước cái món điểm tâm ngọt. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua nghệ hắn. Tận Hưu chống đỡ xử lý đài chỉ mình. Sơ Tranh. Kia. Ta không khách khí, ôn hoang nhỉ, không có Liễu Hàm San hỗ trợ. Công ty suy tàn đến thật nhanh. Tài sản không ngừng rút lại. Cuối cùng chỉ có thể bán thành tiền. Kết quả cuối cùng vẫn là phụ sinh. An tụ sinh hạ một đứa bé, trường học bên kia nàng thời gian dài không có đi cũng trực tiếp bị khai trừ. Mang theo đứa bé, an tụ nơi nào còn có thể có ngày sống dễ chịu. Ôn hoang nhỉ cùng an tụ cùng một chỗ. Nhưng là an tụ chịu không được tới cửa đòi nợ người. Mang theo đứa bé rời đi. Lưu lại ôn hoang nhị một người. Doãn Tu Dương tại mấy năm sau bị bắt lại, tiền đã bị bại tinh quang, chờ đợi hắn chính là thẩm phán. Sơ Tranh thật lâu trước đó nghe người ta nói. An tụ tại ngoại địa mang theo đứa bé gả cho người. Bất quá nhà trai cảnh. An tụ trôi qua cũng không khá lắm. Mỗi ngày đều kẹp ở gia đình cùng đứa bé ở giữa. Cãi nhau. Vốn cho là mình có thể trở thành người trên người, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là luôn là người bình thường. Lấy an tụ kiến thức, nàng thật sự nghĩ tới đến càng tốt hơn, kỳ thật cũng là có thể. Đáng tiếc an tụ chịu không được những cái kia sống, nàng không muốn đi làm. Nàng nếu là tiên kim tiểu thư sinh hoạt, không có ôn hoang nhị. Ai lại nguyện ý đi sủng ái nàng đâu, ở trước mắt thời điểm không trân quý. Mất đi hết thảy đều chậm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 149 chương 1487 danh sách tử vong một cảm tạ tạp hợp thành bên trong. Cảm tạ tạp hợp thành thành công khi tiến lên độ. Sơ Tranh chết lặng nhìn một chút tiến độ, hữu khí vô lực vung xuống tay chấm đát duyệt. Vương Giả Hào phi thường hiểu chuyện đưa nàng truyền tống đến hạ một cái thế giới. Sơ Tranh lúc tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại làm bằng gỗ trên sàn nhà. Thủ đoạn co quắp ở bên cạnh vũng máu bên trong. Uốn lượn lấy xông vào sàn nhà bên trong. Trên cổ tay có một đạo rất sâu vết cắt. Sơ Tranh, phải chết sao? Sơ Tranh tranh thủ thời gian đưa tay nhìn một chút, vết thương đã cầm máu. Sơ Tranh hướng bốn phía dò xét một chút. Chống giống một cái phòng. Không có bất kỳ cái gì cửa sổ. Trong không khí chỉ có mùi máu tươi. Khoảng cách nàng 3 mét địa phương xa. Làm bằng gỗ sàn nhà không biết bị thứ gì đập ra. Đen ngòm một mảnh. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nơi này tạm thời hẳn không có nguy hiểm. Sơ Tranh chống đất ngồi xuống. Trước nghiên cứu hạ trên cổ tay vết cắt. Cuối cùng xác định. Cái đồ chơi này không phải mình vạch. Mình vạch là từ hướng ngoài bên trong vạch, có thể đạo này vết cắt, rõ ràng là từ bên trong ra bên ngoài vạch. Cũng không biết cái nào cầu vật vạch. đừng để ta bắt được thân thể này mất máu quá nhiều. Sơ Tranh cảm giác mình có chút đứng không vững. Nàng đi đến góc tường. Vịn tường tỏa hạ tiếp thu ký ức. Nguyên chủ chỉ là một cách bình thường dân đi làm, ngày nào đó trên đường về nhà bị một đứa bé lấp một trang giấy. Tờ giấy kia viết danh sách tử vong, kiểu chữ rất đặc biệt, nhìn có chút kinh khủng. Nguyên chủ tại chỗ liền ném xuống. Thế nhưng là không nghĩ tới, nàng về đến nhà, tờ giấy kia lại xuất hiện tại nàng trên bàn sách. Không chỉ có như thế, trên giấy còn nhiều một chút danh tự. Tên của nàng cũng thình lình xuất hiện. Nàng không biết đó là cái gì, bởi vì sợ đem giấy lần nữa tiêu hủy. Nàng một đêm không ngủ, ngày thứ hai đi trên đường đi làm, một cỗ nghịch hành xe đụng vào nàng. Các loại nguyên chủ lại tỉnh lại, nàng tại một nơi xa lạ. Đồng thời ở nơi đó còn có mấy cái người. Mà trải qua giới thiệu, những người này chính là xuất hiện ở danh sách tử vong bên trên người. Phần lớn người đều nhớ mình xảy ra ngoài ý muốn. Phải chăng tử vong không rõ ràng, nhưng rất xác định. Bọn họ xảy ra ngoài ý muốn. Bọn họ đều nhận qua danh sách tử vong. Trải qua dài, bọn họ lúc này đang đứng ở một cái trong trò chơi. Một cái trò chơi tử vong, mà bọn họ được xưng là người chơi. Bọn họ là được chọn chúng người chơi. Tại trò chơi chính thức bắt đầu trước, người chơi rút ra thuộc về mình bài. Bài chia làm hai loại, người chơi bình thường, tử thần. Người chơi cách chơi là căn cứ trò chơi cung cấp manh mối còn sống cầm tới thông quan chìa khóa. Nhưng là đáng lưu ý chính là, người chơi còn phải đề phòng tử thần bài người chơi săn giết. Tử thần bài người chơi cách chơi thì đơn giản rất nhiều. Rút chúng tử thần bài người chơi, đào thải tất cả người chơi, có thể vào vòng tiếp theo trò chơi. Từ trên quy tắc nhìn, đối với người chơi bình thường tới nói là có chút không công bằng. Bọn họ không chỉ có muốn đối mặt trò chơi bản thân uy hiếp, còn phải đề phòng cùng là người chơi đồng bản. Ai cũng không biết rút chúng tử thần bài người chơi là ai. Đương nhiên, tìm ra tử thần bài người chơi thì có thể khi tiến vào vòng tiếp theo trò chơi trước thu hoạch được một lần đánh bài cơ hội. Rút chúng đạo cụ bài đối với người chơi đều sẽ có trợ giúp. Hiện tại là nguyên chủ trải qua cái thứ ba trò chơi. Vòng thứ nhất đều là người mới, nguyên chủ khả năng là vận khí tốt, cầm tới thông quan chìa khóa. Vòng thứ hai có người chơi già dặn kinh nghiệm, nguyên chủ là người chơi bình thường, cho nên nằm thắng. Vòng thứ ba, ngay tại lúc này cái này vòng, nguyên chủ gặp gỡ vòng thứ nhất người chơi Vân Thu Thủy. Tại ai cũng không nhận ra ai tình huống dưới, nguyên chủ tự nhiên cùng Vân Thu Thủy kết minh. Hai người hợp tác đến coi như vui sướng. Trong trò chơi cũng có khả năng thu hoạch được đạo cụ bài, nguyên chủ ở trong game thu hoạch được một chương đạo cụ bài. Kia là một chương vòng quay vận mệnh, tác dụng là có thể trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Cách này tương đương với nhiều một cách mạng. Nguyên chủ cùng Vân Thu Thủy nói, nhưng đây chính là nguyên chủ bi kịch bắt đầu. Đạo cụ bài có không ít, nhưng còn chân chính tốt đạo cụ bài thu hoạch được điều kiện lại cực kỳ hà khắc. Tất cả mọi người rõ ràng bảo mệnh loại đạo cụ bài tầm quan trọng. Chớ nói chi là nguyên chủ cầm tới chương này vòng quay vận mệnh trực tiếp nhiều một cách bảo hộ. Vân Thu Thủy nóng mắt. Cho nên ở trong game đồ, hãm hại nguyên chủ là tử thần. Từ trong tay nàng cướp đi cái kia chương bài, nguyên chủ cứ như vậy hạ tuyến lính cơm hộp. Thời gian bây giờ tuyến đã là nguyên chủ bị cướp đi vòng quay vận mệnh bài. Bị tất cả người chơi nhận định là tử thần. Liên thủ đưa nàng làm chết ở chỗ này. Làm nàng tử vong lại chưa lấy được tử thần người chơi tử vong nhắc nhở thời điểm. Các người chơi liền biết là hoài nghi sai rồi người. Có thể lúc này ai sẽ đồng tình nguyên chủ. Chính bọn họ tính mạng còn không giữ nổi, mọi người rất mau rời đi. Sơ Tranh tiếp thu xong ký ức, thở ra một hơi. Nguyên chủ cũng là không may, gặp gỡ cái không may đồ chơi. Sơ Tranh trước đem thủ đoạn băng bó lại, sau đó đem trên thân mang máu quần áo thay đổi. Vương Bát Đản, nơi này ngươi muốn làm sao bại ra? Sơ Tranh một bên lau máu trên tay, một bên hỏi Vương Giả Hào. Tiểu tỷ tỷ, thẻ bài thực đơn theo bữa ăn tùy tiện tuyển. Vương Giả Hào mười phần hào khí. Sơ Tranh trầm mặt hạ. Từ ngươi nơi này lấy ra đạo cụ bài, sẽ không tạo thành. bài quá nhiều, dẫn đến nơi này xảy ra vấn đề sao? Đây cũng không phải là tiền. Tiền đồ chơi kia, nhiều cái mấy trăm triệu. Tại đối mặt toàn thế giới khổng lồ tài chính tới nói, căn bản không tính là gì. Có thể đảo này cố bài không giống a. Mặc kệ nơi này là thế nào tồn tại, đảo cụ bài loại này trọng yếu đồ vật, phát hành loại hình, số lượng, khẳng định đều nắm chắc. Tiểu tỷ tỷ, vấn đề này là ta cần muốn cân nhắc a. Vương Giả Hào trả lời giọt nước không lọt. Vương Bát Đàn cái này cẩu vật sơ tranh mắng xong Vương Giả Hào, ở trên người lật ra một chương bài. Bài mặt sau là lục mang tinh trận, chính diện là nguyên chủ tin tức, họ và tên. Thích sơ tranh người chơi bình thường điểm tích lũy 39 thông quan số lần, hai đạo cụ bài, không lượt này kỹ năng bài, đã gặp qua là không quên được. Trừ cái đó ra, không có những khác tin tức. Tử thần, vòng quay vận mệnh, cái này có điểm giống bài ta rút. Trò chơi này có phải là đạo văn người ta bài ta rút thiết lập? Tiểu tỷ tỷ, ngươi không nếu muốn điểm hữu dụng? Vương Giả Hào thử nhắc nhở. Sơ tranh dưới đáy lòng cho Vương Giả Hào lật ra cái lạnh lùng gói biểu tượng cảm xúc. Nàng đầu ngón tay từ điểm tích lũy hai chữ bên trên phất qua. Nguyên chủ nghe người chơi già sẵn kinh nghiệm nói qua, cái này điểm tích lũy là hữu dụng. Tại thông qua ba lượt về sau, sẽ bị truyền tống đến một cái trong phòng nhỏ, chờ vòng tiếp theo trò chơi bắt đầu. Trước ba vòng tựa như chính thức lúc trước hải tuyển. Không có bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc. Kết thúc một vòng, lập tức liền sẽ bị truyền tiến vòng tiếp theo. Vòng thứ tư bắt đầu thì có cơ hội thở dốc. Nơi này chính là phòng nhỏ. Phòng nhỏ gọi phòng nhỏ cũng không phải là bởi vì nó tiểu. Tương phản, cái phòng nhỏ này phi thường lớn. Nói là một con đường đều không quá đáng. Ở đây có thể dùng điểm tích lũy mua đồ. Không chỉ là vũ khí, còn có thể mua được thẻ bài. Thậm chí có thể dùng điểm tích lũy hối đoái thời gian nghỉ ngơi, trì hoãn tiến vào vòng tiếp theo trò chơi thời gian. Sơ tranh, Vương Bát Đản mới vừa rồi là không phải tiêu khiển ta? Rất rõ ràng, điểm tích lũy càng giống là tiền tệ tồn tại. Bất quá nguyên chủ cách này điểm tích lũy cũng quá đáng thương a. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 149 chương 1488 danh sách tử vong. Hai chân thành cảm ơn Jin Gamesơ đề cử một nguyệt phiếu thẻ bài, bên trên còn có một cách lượt này kỹ năng. Ý tứ này rất rõ ràng, chính là cái này phó vốn có thể sử dụng, kế tiếp lại không được. Mỗi cái phó bản, mỗi cái người chơi đều sẽ đổi mới một cái kỹ năng. Đồng dạng, thẻ bài có thể cướp đoạt. Nói cách khác, làm ngươi cướp được người chơi khác thẻ bài. Như vậy mặt khác cái kia người chơi lượt này kỹ năng, có thể tích lũy đến trên đầu ngươi, đương nhiên cũng chỉ hạn cái này phó bản sử dụng. Điểm tích lũy cùng đảo cụ bài cùng nhau cũng có thể cướp đoạt. Cho nên người chơi bình thường không dám đem chính mình thẻ bài lộ ra đến, cho dù là kết minh đồng đội cũng phải phòng bị. Bất quá ngươi nếu là người nghèo rớt mồng tơi, chỉ cần không phải tử thần kia lộ ra đến cũng không có cái gì. Về phần cái trò chơi này là tồn tại gì, lại có bao nhiêu người chơi, cần thông qua bao nhiêu quan, đều không ai có thể nói rõ. Bọn họ muốn sống sót cũng chỉ có thể không ngừng thông quan. Tại mỗi một vòng trong trò chơi, đụng tới quen thuộc người xác suất phi thường nhỏ. Trừ lúc ban đầu vào vòng thứ nhất đều là người mới bên ngoài, đằng sau mỗi một vòng đều sẽ có lão nhân. Đương nhiên người ở chỗ này cũng không nhiều người dám thật sự thâm giao. Dù sao ai cũng không biết vòng tiếp theo trò chơi lúc bắt đầu ai sẽ giúp chúng tử thần bài. Ngươi cùng người ta thổ lộ tâm tình, không chừng vòng tiếp theo liền thật sự thổ lộ tâm tình. Sơ tranh chỉnh lý xong tư liệu, dò xét nhà dưới ở giữa. Gian phòng này hoàn toàn phong kín, duy nhất lỗ hổng chính là ở giữa cái kia ném ra đến động. Sơ tranh đi qua nhìn một chút, dưới đáy đen xì, sâu không thấy đáy, không biết thông hướng địa phương nào. Cái này rơi xuống đoán chừng không thể sống. Hiện tại cửa này là một tòa chùa miếu. Bọn họ tiến đến liền gặp gỡ con rối công kích. Mỗi một vòng bên trong đều có cùng loại con rối đồ vật. Có đôi khi không chỉ một loại. Dù sao những thứ này tác dụng chính là săn giết người chơi. Gian phòng này là mọi người trong lúc vô tình tiến vào. sau khi đi vào liền bị giam ở đây, nguyên chủ mất đi ý thức trước, còn không người tìm tới ra ngoài biện pháp. Nói cách khác, là nguyên chủ mất đi ý thức về sau, đám người kia mới tìm được biện pháp ra ngoài. Sơ Tranh hướng đen xì trong động nhìn một chút. Bọn họ cũng không thể nhảy xuống kết an tính trong hoàn cảnh. Bất kỳ cái gì một chút thanh âm đều sẽ bị phóng đại. Sơ Tranh bỗng nhiên ngẩng đầu, đối đầu một đôi hiện ra hồng quang con mắt. Con rối mang theo mặt nạ, lộ ra tay chân đều là làm bằng gỗ. Những con rối này hành động có một loại cảm giác cứng ngắc, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ của bọn nó. Chạy cùng người chơi tương xứng. Đỉnh con rối hình người mãnh hướng xuống nhảy lên, hướng phía Sơ Tranh nhào tới. Đông con rối nện ở trên ván gỗ. Sơ Tranh lách mình dựa vào vách tường. Con rối tứ chi nằm sấp trên mặt đất. Chỉ nâng lên đầu. Dùng kia hiện ra hồng quang. Âm trầm rụt quyệt con mắt nhìn chằm chằm nàng. Sơ Tranh. Con rối cứng ngắc đứng lên, chuyển động đầu cũng giống là kẹp lại hình tượng, một chút. Sơ Tranh. Thật là dọa người a. Sơ Tranh đưa tay thả ra ngân tuyến. Dùng sức kéo một cái. Con rối phù phù một tiếng. Lấy đầu dạp xuống đất tư thế. Nằm dạp trên mặt đất. Con rối giãy xua muốn đứng lên, dọa đến Sơ Tranh tay run một cái. Con rối trong nháy mắt tán loạn thành bụi phấn. Hô, hù chết người. Con rối trung quy là con rối. Coi như có thể hành động. Nhưng cũng là cái tử vật. So với người dễ đối phó được nhiều. Sơ Tranh ngẩng đầu hướng vừa rồi con rối xuất hiện địa phương nhìn. Nàng lúc tỉnh lại là nằm, phía trên cũng không có gì con rối. Cho nên lối ra ở phía trên sao. Sơ Tranh mượn dùng ngân tuyến đến phía trên. Kiểm tra một vòng. Tìm tới một cách có thể hoạt động ngầm tấm. Sơ Tranh đem ngầm tấm đẩy ra. Tiếng gió bén nhọn bá một cách đánh tới, ánh mắt liếc qua bên trong quét đến một đạo cứng ngắc cái bóng. Sơ Tranh bỗng nhiên rụt về lại, ba một chút khép lại ngầm tấm. Kém chút liền lạnh. Sơ Tranh chậm chậm đem bên ngoài con rối kia cũng giải quyết, đẩy ra ngầm tấm ra ngoài. Lối ra là một đầu hành lang tia sáng lờ mờ, hành lang không nhìn thấy cuối cùng, cũng không biết bên kia có cái gì. Làm bằng gỗ hành lang đạp lên kéo kẹt vang. Thanh âm kia khiến người tê cả da đầu. Sơ Tranh đánh giá hành lang hai bên, phía trên có chút bích họa. Họa tựa như là cách này chùa miếu toàn cảnh. Tìm tới thông quan chìa khóa mấu chốt. Liền tại bọn hắn vị trí trong kiến trúc. Chỉ cần tìm được mấu chốt. Liền có thể tìm tới chìa khóa. Sơ Tranh cẩn thận đem trên hành lang bích họa xem hết. Cách này rằng có điểm giống chùa miếu thịnh hội, khách hành hương như nước thủy triều tế bái. Tế bái về sau, không bao lâu khách hành hương nhóm liền có thể toại nguyện chỗ nếm. Cầu tử có con. Cầu tài phát tài. Cầu học nghiệp có thành tựu cũng rất nhanh liền có thi lên đại học. Linh như vậy Sơ Tranh chống đỡ cái cằm suy nghĩ. Tính trên hành lang. Bóng dáng của nàng bên cạnh. Đột nhiên thêm ra một cái bóng. Sơ Tranh đột nhiên quay đầu thêm ra đến cái kia đảo cái bóng bỗng dưng biến mất. Âm trầm gió từ hắc ám hành lang đầu kia thổi tới trộn lẫn lấy từng tia mùi máu tanh. Sơ Tranh bình tĩnh hướng bên kia nhìn một chút, rất nhanh liền thu tầm mắt lại tiếp tục nhìn chằm chằm trên vách tường bích họa. Nàng tựa hồ nhìn đến xuất thần, không có chú ý tới bốn phía. Nhưng vào lúc này, Sơ Tranh bỗng nhiên trở lại, một thanh đè lại đằng sau thân tới được tay, đem người nhấn ở trên tường. Sống, đừng! Đừng giết ta. Bị Sơ Tranh theo người ở lập tức lên tiếng, ta là người, là người. Sơ Tranh xích lại gần nhìn một chút, đúng là người. Con rối có đôi khi nhìn xa xa, không lên tiếng lời nói cùng người không có gì khác biệt. Vừa lúc tiến vào có người chơi thua thiệt qua. Nguyên chủ trong trí nhớ có người này, gọi Lữ Nguyên. Người này gầy đến cùng cách khỉ, 23-24 dáng vẻ, tính cách nhu nhược nói chuyện cà lăm. Tại trong đội ngũ không có tồn tại gì cảm giác. Theo lúc ban đầu chính hắn giới thiệu cái trò chơi này, hắn chỉ chơi qua một vòng, đây là hắn vòng thứ hai trò chơi. Người, không thể làm rơi. Sơ Tranh dưới đáy lòng mặc niệm mấy lần làm người tốt tẩy não chính mình. Ngươi làm sao? Một người Sơ Tranh buông ra hắn, lui ra phía sau mấy bước, bảo trì khoảng cách an toàn. Lữ Nguyên lắp ba lắp bắp hỏi ta. Chúng ta ra liền gặp phải con rối, bọn họ chạy. Sơ Tranh từ chối cho ý kiến. Ngươi tin tưởng ta. Lữ Nguyên có chút lo lắng. Vừa rồi ngươi muốn làm gì ta? Ta không biết là ngươi. Lữ Nguyên vội vã giải thích, tia sáng quá. Quá mờ, ta coi là. Tưởng rằng con rối. Sơ Tranh lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Thế nào? Ngươi còn nghĩ cùng con rối vật lộn, ta đạp ngựa nơi nào dáng dấp giống như con rối? Ta dáng dấp ra sao tới? Lữ Nguyên không nói, cơ thể hơi phát run. Sơ Tranh giống như chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Không quan trọng, thu tầm mắt lại. Tiếp tục chằm chằm trên tường họa. Chớ cua ta. Ảm đạm âm trầm hành lang. Sơ Tranh kia băng lãnh không có chập trùng thanh âm. Rơi vào Lữ Nguyên bên tai. Từng chữ đều hóa thành một đạo hàn khí. Xông vào trong thân thể của hắn. Toàn thân lên một lớp da gà. Lữ Nguyên nuốt một ngụm nước bọt. Bên kia nữ sinh bỗng nhiên lại nói, bất quá ta rất chờ mong ngươi động thủ. Nàng quay đầu. Lãnh đạm nhìn xem hắn. Chậm rãi mà nói. Dạng này ta liền có thể phòng vệ chính đáng xử lý ngươi. Ngươi có muốn hay không đồng thủ thử một chút? Lữ Nguyên chân lui về sau một bước. Mắt lộ ra hoảng sợ. Sơ Tranh cứ như vậy nhìn xem hắn. Lữ Nguyên tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà lốp bốp nổ tung. Nữ sinh này cho hắn cảm giác so những con rối kia còn kinh khủng hơn. Rõ ràng trước đó trong đội ngũ, nàng không phải như vậy. Lữ Nguyên không biết chỗ đó có vấn đề. Hoặc là nói người này căn bản cũng không phải là nguyên lai. Mỗi ngày đều tại ương ngạnh tàu nguyệt phiếu A đến A nguyệt phiếu A hướng vịt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 149 chương 1489 danh sách tử vong ba, đúng A nàng phải chết. Lữ Nguyên hậu chi hậu giác. Bàn chân bỗng dưng chui lên một cỗ khí lạnh. Bay thẳng trán. Lữ Nguyên huyết dịch cả người đều giống như bị đông cứng, trong đầu ong ong ong vang. A Lữ Nguyên kêu một tiếng, từ Sơ Tranh bên cạnh chạy tới, bị hành lang hắc ám thôn phệ. Ách, đồ hèn nhát. Một phút đồng hồ sau, Lữ Nguyên chạy trở về. Sắc mặt trắng bệch. Tốc độ kia. Đằng sau phảng phất có cái gì chỉ sợ đồ vật đang đuổi hắn. Đằng sau quả thật có đồ vật đuổi theo hắn. Con rối. Vẫn là ba người ngấu. Lữ Nguyên trực tiếp từ Sơ Tranh bên người chạy tới, hướng phía hành lang bên kia chạy. Sơ Tranh đứng không nhúc nhích, các loại kia ba con rối chạy tới gần. Lữ Nguyên quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy nữ sinh kia đi về phía trước hai bước. Lữ Nguyên không dám dừng lại, cũng không dám quản người phía sau làm cái gì, vùi đầu chạy về phía trước. Đông giữa chưa đập xuống đất thanh âm từ phía sau truyền đến. Tịch mịch hành lang bên trong tất cả đều là kia ngột ngạt thanh âm. Lữ Nguyên dưới chân giẫm lên tấm ván gỗ cũng đi theo run rẩy. Đông đông ba tiếng. Không nhiều không ít. Lữ Nguyên bỗng nhiên dừng lại, hướng phía sau nhìn lại. Hắn chạy quá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên kia cái bóng. Chỉ có một người đứng đấy. Lữ Nguyên. Là con rối vẫn là nữ sinh kia đứng tại người bên kia ảnh không nhúc nhích. Lữ Nguyên nuốt một ngụm nước bọt. Vịn hành lang đi trở về. Khoảng cách rút vào, nhìn gặp nằm trên đất đều là con rối, Lữ Nguyên thở phào. Dù những cái này nữ sinh cũng rất kỳ quái, nhưng tốt xấu nàng nhìn qua giống người. Sơ Tranh đang cúi đầu dò xét trên đất con rối. Trước mặt nàng cái này ngấu đoạn mất một cái cánh tay. Quần áo trên người dính vết máu. Nhìn xem giống như là bị người công khai xử lý tội lỗi qua một lần. Cái kia. Lữ Nguyên run rẩy. Ngươi đến cùng là người vẫn là. Vừa A Sơ Tranh dùng chân đạp hạ nhân ngấu, mặt không thay đổi nói, cái này phó bản có dự thiết lập. Giống như không có. Mỗi cái phó bản thiết lập nguyên tố bình thường bắt đầu không lâu liền biết hiểu rõ ràng. Không có khả năng nửa đường bốc lên điểm những vật khác ra. Vậy đại khái cũng được cho để người yên tâm một chút. Bất quá. Cái này chỉ là bọn hắn phía trước gặp phải, đằng sau sẽ là dạng gì tất cả mọi người không rõ ràng. Lữ Nguyên nhìn xem trên mặt đất không động đậy con rối hình người, vỉn tường lại cọ gần một chút, cái kia. Ngươi làm sao không có việc gì à, ngươi nghĩ như vậy ta có việc. Hắn không phải ý tứ kia à. Sơ Tranh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Nguyên. Ngươi không là tử thần à, Lữ Nguyên mánh khoát tay. Ta không phải. Ta không phải. Sơ Tranh không nói tin, cũng không nói không tin. Lữ Nguyên cũng không phải người mới, không có đuổi theo để Sơ Tranh tin. Lữ Nguyên lắp ba lắp bắp hỏi, ta chỉ là nhìn xem ngươi. Ta cho là ngươi chết rồi. Sơ Tranh quét hắn một chút, tiếp tục quay đầu đi xem trên tường bích họa. Lữ Nguyên cũng chỉ đành ngượng ngùng ngậm miệng, đi theo nhìn. Hắn cũng không dám đi lên phía trước. Ai biết phía trước còn có bao nhiêu con rối đi theo hắn, bức tranh này tựa như là cầu cái gì đến cái gì. Rất linh nghiệm. Lữ Nguyên thử tìm chủ đề, cái này quá an tĩnh, hắn có chút sợ hãi. Sơ Tranh theo hành lang hướng tiền đi. Nhưng mà phía trước đã không có bích họa. Sơ Tranh đổ về đi. Chùa miếu đồ án xuất hiện ở đây cũng không thể là vô duyên vô cớ. Khẳng định có nguyên nhân. Ngươi có cảm giác hay không, bọn họ giống như bái đều là cùng một tên hòa thượng. Lữ Nguyên yếu ớt lên tiếng, ân. Sơ Tranh vừa rồi cũng phát hiện. Hòa thượng này ra kính suất phi thường cao. Bái hắn cái gì đều có. Quả thực chính là tể tông Phật sống tại thế. Chúng ta nếu không trước tìm xem cái này. Lữ Nguyên chỉ vào bích họa bên trên cái kia nhiều lần xuất hiện hòa thượng. Sơ Tranh tạm thời không tìm được những khác manh mối. Cúi đầu nhìn xem trên đất con rối. Hướng phía con rối tới được cái hướng kia đi. Lữ Nguyên cũng mặc kệ Sơ Tranh vui hay không vui, cùng hắn đồng hành đuổi theo sát. Hành lang càng chạy vượt đen. Đạp ở làm bằng gỗ trên sàn nhà có loại toan điệu răng ghét âm thanh. Thanh âm kia du du dương dương trong hành lang quanh quẩn. Sơ Tranh ngừng hạ. Sao? Thế nào? Lữ Nguyên run rẩy âm thanh âm vang lên. Ba Sơ Tranh trước mặt một chùm sáng đánh hướng về phía trước. Lữ Nguyên trông thấy Sơ Tranh trong tay đèn pin, biểu lộ có chút cổ quái. Nhưng rất nhanh Lữ Nguyên liền bị trước mặt đồ vật hấp dẫn ánh mắt, ngươi nhìn cái kia. Tựa như là máu. Có người ngồi trên mặt đất cầm ra một cái vết máu. Nhìn xem bộ dáng, giống như là bị người cưỡng ép kéo đi. Bên cạnh còn có một số rơi xuống nước vết máu. Vết máu mới mẻ, hẳn là phía trước rời đi người chơi lưu lại. Vết máu uốn lượn lan tràn một trận, nhưng tiếp theo liền im bặt mà dừng, cứ như vậy biến mất. Sơ Tranh nghĩ đến mình ra địa phương, nàng dùng chân điểm sàn nhà. Lữ Nguyên khả năng cũng nhớ tới đến trước đó bọn họ chính là từ một cái phòng chạy đến đầu này trên hành lang đến. Quả nhiên rất nhanh Sơ Tranh tìm đến một cái thông hướng phía dưới thông đạo. Bất quá lối đi này hạ là bậc thang. Sơ Tranh hướng mặt trước chiếu chiếu, phía trước quá tối, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Cái này dưới bậc thang mặt có cái gì, Sơ Tranh liền lựa chọn xuống thang. Tia sáng lờ mờ trong hành lang, tất tiếng soi soạt tốt có người di động. Bọn họ nhanh chóng xuyên qua một đầu hành lang, đẩy ra một cái phòng đi vào. Cửa phòng đóng lại, đám người này cũng không dám lên tiếng, nín hơi nghe động tĩnh bên ngoài. Có cái gì đông đông đông chạy qua, sau đó đi xa. Chờ đến lúc bên ngoài lâm vào tĩnh mịch, người trong phòng mới thở phào. Đám người này chính là cái này phó bản người chơi. Trừ Sơ Tranh cùng Lữ Nguyên còn sống đều ở nơi này. Lúc này còn thừa lại 6 người. 3 nam 3 nữ. Nữ sinh số 1 ôm cánh tay. Dán tường. Tố chất thần kinh nhìn quanh hai bên. Chúng ta sẽ chết ở chỗ này. A nữ sinh số 2 thì thào một tiếng. Nước mắt xoát xoát rơi. Ta không nghĩ chết ở chỗ này. Gian phòng an yên lặng vài giây. Nam sinh số 1 đánh vỡ trầm mặc. Các ngươi đến cùng ai là tử thần? Nữ sinh số 2 rời đi nam sinh số 1 gần nhất. Gặp hắn nhìn mình. Lập tức khoát tay. Ta không phải. Ta một mực đi theo các ngươi, không hề rời đi qua, tuyệt đối không phải ta. Nữ sinh số 1 đi theo phủ nhận, cũng không phải ta. Nam sinh số 2 cùng số 3 cũng lắc đầu phủ nhận. Ngươi đây có người hỏi nữ sinh số 3. Nữ sinh số 3 chính là Vân Thu Thủy. Không phải ta. Vân Thu Thủy thanh âm có chút khàn giọng. Nàng đã thật lâu không uống qua nước. lúc này nhu nhu nhược nhược nhìn xem đám người. Chỉ mình bị thương cánh tay. Ta đều bị thương. Làm sao có thời giờ đi làm những khác. Mọi người ngẫm lại hình như cũng đúng. Đó là ai trong chúng ta tuyệt đối có người là tử thần, vừa rồi ai mang đường hắn. Bị xác nhận chính là nam sinh số 2. Nam sinh số 2 khẩn trương giải thích ta. Là nghe các ngươi nói đi bên kia. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì nam sinh số 2. Đằng sau có âm thanh. Ta sợ hãi a. Các ngươi không phải cũng chạy một đám người điều tra đi thăm dò tới. Phát hiện giống như ai cũng có điểm đáng ngờ. Bắt lấy tử thần sẽ không để cho bọn họ trực tiếp thông quan. Khả năng để bọn hắn thu hoạch được một lần đánh bài cơ hội, còn có thể bảo chứng không có chết thần hãm hại. Vân Thu Thủy nhỏ giọng nói, không phải còn có người. Đám người đột nhiên an tĩnh lại. Đúng, còn có người. Trước đó từ gian phòng kia ra, cái kia Lữ Nguyên liền mất tích. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 149 chương 1490 danh sách tử vong 4 đông đông đông. Xuyệt nữ sinh số 1 dựng thẳng lên ngón tay, các ngươi nghe. Con rối chạy thanh âm. Mọi người trong đầu ý nghĩ này vừa hiện lên, cửa bỗng nhiên bị nện đến phanh phanh vang. Bọn họ giữ cửa ngăn chặn, mau tìm bị đường ra. Bên kia, bên kia. Cửa sổ nhanh lên. Để cho ta đi ra ngoài trước. Ngoài cửa sổ cũng là một đầu hành lang. Con rối đã đập ra cửa, bọn họ thân ảnh cao lớn xuất hiện trong phòng, mùi máu tươi đập vào mặt. Đây là bọn hắn chết đi đồng bạn máu tươi. Trước hết nhất bò lên trên cửa sổ nam sinh số 1, đang chuẩn bị nhảy xuống. Bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, liền đối đầu một đôi lạnh như băng con mắt. A nam sinh số 1 kinh hô một tiếng, con rối giống như là bị nhẫn chốt mở, hướng lấy bọn hắn nhào tới. Đằng sau người chơi không thể không ra sức chống cự. Con rối khí lực lạ thường lớn. Bọn họ vũ khí trên tay. Đều là nửa đường bên trên làm ra. Đối phó con rối rất phí sức. Mau đi ra có người giống. Nhưng mà trên cửa sổ nam sinh số 1 giống như là bị sợ choáng váng, ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Phía bên ngoài cửa sổ. Sơ tranh đứng tại mấy bước mở địa phương xa nhìn xem hắn bên cạnh là sợ hãi rụt rè Lữ Nguyên. Nam sinh số 1 chỉ vào bên ngoài, nàng. Nàng không chết. Ai không chết ngươi đạp ngựa mau đi ra. Chúng ta đều muốn viết di chúc ở đây rồi người phía sau đẩy nam sinh số 1. Trực tiếp đem hắn đẩy tới cửa sổ. Tắm ngồi trên mặt đất. Đằng sau đuổi theo nữ sinh số 2, nhìn gặp người bên ngoài cũng là kinh hô một tiếng. Mà lần này bên trong người chơi đều trông thấy đứng ở bên ngoài sơ tranh. Vân Thu Thủy cũng nhìn thấy. Biểu lộ trong nháy mắt khó coi mình. Bị thương cánh tay ẩm ẩm bị đau. Liên đới lấy thần kinh não cũng bắt đầu co rút đau đớn. Nàng, rõ ràng chết tại sao lại xuất hiện ở nơi này cạo chết bọn họ. Có phải là liền có thể thông quan rồi sơ tranh hỏi Lữ Nguyên. Lữ Nguyên sắc mặt trắng nhợt, run lẩy bẩy, ta không muốn chết. Cạo chết người chơi thông quan duy nhất điều kiện, lượt này chỉ còn lại một cách người chơi. Mặc kệ người chơi này là tử thần vẫn là người chơi bình thường, chỉ cần đạt thành điều kiện này đều tính song quan. Các ngươi đang làm gì có còn muốn hay không sống đằng sau người chơi sắp không chịu nổi con rối công kích. Tức giận hướng đằng sau hô. Nữ sinh số 2 cũng không đoái hoài tới sơ tranh có phải là sống cầu sinh dục khiến cho nàng hướng mặt ngoài bò. Đông đông đông bên ngoài hành lang vang lên chạy thanh âm. Lữ Nguyên cả kinh hướng phía sau con rối. Con rối tới. Chạy a. Sơ tranh nhìn hắn chờ chết Lữ Nguyên. Hướng bên nào chạy a bọn họ hiện tại vị trí gian phòng giống như là tại hình tam giác một cái chỗ rẽ bên trên. Hai bên là hành lang. Nhưng là bây giờ hai bên hành lang đều có người ngẫu. Coi như chạy về phía trước cũng sẽ gặp phải cửa gian phòng những con rối kia. Có thể là người chơi đều tụ tập cùng một chỗ. Những con rối này cũng càng ngày càng nhiều. Thiết lập chính là như vậy, người tụ tập đến càng nhiều, công kích đồ vật của bọn họ liền sẽ tăng nhiều. A trong phòng có người kêu thảm một tiếng. Đen ngòm trong cửa sổ, mơ hồ có thể trông thấy có cái người chơi bị người ngẫu bắt lấy. Cứu, cứu mạng cái cuối cùng người chơi lòng vẫn còn sợ hãi leo ra cửa sổ. sắc mặt khó coi nhìn vào bên trong. Đại khái muốn trở về cứu người. Có thể nghĩ nghĩ lực chiến đấu của mình. Cuối cùng vẫn là được rồi. Gian phòng con rối hình người bị bắt lại cái kia người chơi hấp dẫn tạm thời không có hướng cửa sổ tới. Hành lang con rối hình người tới gần. Sơ Tranh đứng không nhúc nhích kia lạnh như băng mặt, nhìn xem cũng rất giống như con rối. Nam sinh số một nuốt một ngụm nước bọt chảy mặc kệ người này là không chết, vẫn là những khác. Hiện tại bọn hắn đều phải chạy. Bọn họ hướng phía một bên khác chạy. Vừa chạy tới, đảo mắt liền chạy trở về. Bên kia cũng có người ngấu. Ô ô ô, chết chắc, chúng ta đến bàn giao nơi này. Làm sao bây giờ á? Lữ Nguyên tên hèn nhát này, lúc này ngược lại không có như vậy sợ hãi. Bên người nàng vị này đại lão. Thế nhưng là không tới một phút liền giải quyết hết ba người ngấu siêu lợi hại ôm thật lớn chân Vân Thu Thủy đứng tại đám người đằng sau. Tránh đi cùng Sơ Tranh ánh mắt đối mặt. Đáy lòng lại là như nổi trống. Nàng cướp tới cái kia trương đạo cụ bài, lúc này phảng phất tại nóng lên. Phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh thiếp ở trên người từng đợt phát lạnh. Làm sao bây giờ cùng bọn nó liều mạng đây không phải là chịu chết sao vậy ngươi nói. Còn có biện pháp nào con rối lấy dù gì tốc độ nhào tới. Bởi vì Sơ Tranh đứng tại đầu này. Con rối mục tiêu thứ nhất chính là nàng. Sơ Tranh lách mình tránh đi, Lữ Nguyên dọa đến một tiếng kêu sợ hãi đi theo Sơ Tranh di động. Tốc độ của hắn mặc dù không có Sơ Tranh nhanh, vừa vặn rất tốt tại coi như linh hoạt. Con rối mấy lần đều sát hắn quá khứ. Một bên khác mới vừa rồi bị bọn họ từ cổng dẫn người tới ngấu cũng chạy đến bên này bắt đầu công kích bọn họ. Tiếng kêu cùng tiếng va đập không ngừng vang lên. Tại bảo mệnh trước mặt tất cả mọi người sẽ kích phát tất cả tiềm lực. Ầm, Sơ Tranh đem người ngấu đập xuống đất, một cước giẫm ở bầu ngực hắn. Con rối thân thể run rẩy hai lần, mất đi động tĩnh. Qua bên kia có người phát hiện Sơ Tranh đã giải quyết xong con rối tốc độ rất nhanh. Lập tức hướng nàng bên kia tới gần. Sơ Tranh căn bản sẽ không chiếu cố người. Lữ Nguyên cần mình nhìn đúng thời cơ đi theo Sơ Tranh di động. Mới có thể bảo đảm an toàn. Hiện tại muốn bao nhiêu ra người đến cùng mình đoạt khu vực an toàn, Lữ Nguyên đáy lòng vừa tức vừa gấp. Con rối một cách tiếp một cách đổ xuống, đông đông đông nện ở trên ván gỗ. Sơ Tranh rời đi gian phòng kia có một khoảng cách về sau, nàng tìm tới một cách an toàn gian phòng, đẩy cửa ra đi vào. Lữ Nguyên lập tức đi theo vào. Sơ Tranh ngược lại là không có cản hắn, chỉ nhưng phía sau muốn theo người tiến vào, bị Sơ Tranh một thanh ngăn lại. Ngươi làm gì? Sơ Tranh mặt không thay đổi. Ta dựa vào cái gì muốn để ngươi tiến đến con rối đuổi tới? Ngươi để cho ta đi vào Sơ Tranh. Các ngươi tập thể phán ta tử hình. Xác định ta là tử thần. Ngươi không sợ người kia biểu lộ biến đổi. Người phía sau cũng đuổi theo trực tiếp bổ nhào vào trên cửa, liều mạng hướng bên trong chen. Sơ Tranh nhìn qua không dùng bao nhiêu lực, nhưng bọn hắn làm sao đều đẩy không ra. Chuyện lúc trước, chúng ta cũng không nghĩ. Có vấn đề gì chúng ta một hồi nói, ngươi trước để chúng ta đi vào. Ta là bị buộc, bọn họ đều tuyển ngươi, ta sợ hãi a. Để cho ta đi vào, van cầu ngươi để cho ta đi vào. Tất cả mọi người đến, Sơ Tranh đột nhiên buông tay, một đám người lập tức tuôn ra tiến gian phòng. Sơ Tranh mắt lạnh nhìn bọn họ. Có thể là Sơ Tranh đứng tại cửa ra vào. Cuối cùng người tiến vào cũng không nghĩ lấy đóng cửa. Cho nên bọn họ bất ngờ chính là Sơ Tranh đột nhiên nghiêng người ra ngoài. Lữ Nguyên sửng sốt một chút, thân thể nhanh hơn đại não. Chờ hắn kịp phản ứng, mình đã đi theo Sơ Tranh chạy ra khỏi phòng. Còn tốt hắn trực giác cách Sơ Tranh gần một chút tương đối tốt. Người trong phòng không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ làm như vậy, đồng thời trừng lớn mắt trong đầu còi báo động đại tác. Bọn họ muốn chạy đi đóng cửa thời điểm, người đầu tiên ngấu xếp tới cửa. Đáy lòng của mọi người đồng thời dâng lên hai chữ. Xong, gian phòng này cũng không có cửa sổ. Bốn phía đều là vách tường. Nếu như đóng cửa lại, dùng đồ vật trong phòng trần cửa có lẽ còn có thể tránh thoát một kiếp. Nhưng bây giờ cửa không khóa. Nàng đây là muốn để bọn hắn tất cả mọi người chết à.